Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chu Tử đã bắt đầu triển khai công tác từ trước, tiến hành sắp xếp các tù binh bán nhân mã này, những người có mối quan hệ mâu thuẫn với Đại Chu. Dưới hoàn cảnh này, việc hợp nhất họ với các bán nhân mã của tộc Khao, một nhóm có sức mạnh vượt trội, được thực hiện một cách dễ dàng. Quá trình này hoàn toàn thuận lợi, như những gì đã dự đoán. Dưới sự lãnh đạo của Khao, các bán nhân mã đã nhanh chóng hoàn thành việc hợp nhất với nhóm tù binh này. Theo lệnh của bệ hạ, sau khi hợp nhất, nhóm bán nhân mã sẽ tiến hành đăng ký nhân sự và sau đó sẽ được đưa về Phi Yến Thành để huấn luyện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đã xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Những tù binh bán nhân mã này, mỗi người cơ bản đều tương đương với một chiếc xe ngựa, với gần 300 tù binh bán nhân mã. Đó là một lực lượng vận chuyển khổng lồ. Vì Lục Lâm Thành sản xuất rất nhiều vật liệu gỗ và xây dựng cảng ở khu vực hồ lớn bên ngoài, nhu cầu vận chuyển tại đây luôn rất lớn. Đồng thời khi đến mùa thu hoạch, Bộ Nông nghiệp cũng cần rất nhiều sức vận chuyển, làm tăng thêm áp lực cho Lục Lâm Thành. Mỗi năm vào mùa thu hoạch, thành trì xung quanh đều phải điều động xe ngựa về Lục Lâm Thành để giải quyết vấn đề thiếu hụt vận chuyển. Tuy nhiên, năm nay nhờ có các tù binh bán nhân mã, vấn đề này đã được giải quyết, đồng thời nâng cao sức vận chuyển cho cả Đại Chu. Nếu Khao mang toàn bộ nhóm tù binh này đi, sức vận chuyển của họ sẽ giảm mạnh, gây ra một thảm họa. Vì vậy, Lục Lâm Thành đã ngay lập tức yêu cầu các tù binh bán nhân mã tiếp tục làm công tác vận chuyển tại đây, cho đến khi mùa thu hoạch kết thúc và khi nhu cầu vận chuyển giảm xuống thì mới được điều đi. Yêu cầu này đã được thông qua trước khi Khao đến, và văn bản đã được gửi tới Lục Lâm Thành. Khao thực tế không có vấn đề gì với yêu cầu này, chỉ cần việc hợp nhất các tù binh này thành công, mở rộng dân số cho tộc bán nhân mã, thì các vấn đề khác đều có thể giải quyết. Sau khi đạt được thỏa thuận, công việc tiến hành rất thuận lợi. Những bán nhân mã chính thức được hợp nhất vào Đại Chu và nhanh chóng bỏ qua thân phận tù binh, trở thành lính mới với quân tịch của Đại Chu. Dưới tiền đề này, việc trói buộc tay chân bọn họ bằng gông cùm tự nhiên cũng có thể được tháo gỡ. Trên một phương diện nào đó mà nói, đây cũng là lần nữa đem lại tự do cho các bán nhân mã, và trên mặt họ không ít người lộ vẻ vui mừng. Trong lúc đó, quân đội Phi Yến Thành do Khao cầm đầu cũng đã dừng chân tại Lục Lâm Thành để nghỉ ngơi, xem xét tình hình. Dù sao, mùa thu hoạch cũng sắp kết thúc, chỉ còn nửa tháng nữa, bọn họ sẽ không phải chờ quá lâu và có thể nghỉ ngơi một chút. Từ Bắc khu Đại Lương Thành đến Nam khu Lục Lâm Thành, Khao và các tộc nhân của mình đã mệt mỏi vì hành trình vội vã. Lúc này, khi có thể nghỉ ngơi, họ cảm thấy thật sự quá mệt mỏi, không muốn tiếp tục đi thêm nữa. Quân đội Phi Yến Thành muốn nghỉ chân ở đây khoảng nửa tháng, đương nhiên phải báo cáo với bệ hạ, vì chuyện này không phải là vấn đề quá quan trọng, Lý Sách quyết định dùng bồ câu đưa tin, cách thức nhanh chóng và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trước khi bức thư này đến Hoàng Cung, một bức thư khác từ An Lăng Thành cũng đã được gửi đi, và đã đến trước một bước. Tại chính điện, Chu Tự nhận được bức thư từ Siêu Cô, mở ra xem xét, và ngay lập tức nhíu mày, để tránh gây thêm rắc rối. Chu Tự trầm mặc một hồi, rồi bình tĩnh như không có chuyện gì, dẫn Siêu Cô vào thiên điện. Bệ hạ, có phải Bắc Khu vừa xảy ra chuyện gì không? Trong lúc này, người khác có thể không nhận ra điều gì, nhưng Siêu Cô, đội trưởng thân binh của Chu Tự, luôn ở bên cạnh, và là một trong những người hiểu rõ nhất về Chu Tự. Sau một thời gian dài phục vụ bên cạnh Chu Tự, Siêu Cô cũng dần trở nên nhạy bén với những biểu hiện và cử chỉ nhỏ nhất của bệ hạ. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ trong sắc mặt hay một động tác vô ý, Siêu Cô đều có thể nhận ra và hiểu rõ tình hình. Vì bức thư dùng bồ câu đưa tin là từ An Lăng Thành, và An Lăng Thành cơ bản không có khả năng gặp phải vấn đề gì lớn, nên có khả năng xảy ra chuyện chỉ có thể là Bắc Khu. Không thể không thừa nhận, những năm qua Siêu Cô đã không ổng công ở bên cạnh Chu Tự, khả năng phân tích và suy luận của ông đã phát triển rất nhiều. Khi Siêu Cô hỏi, Chu Tự không giấu giếm, trực tiếp đưa bức thư cho ông. Siêu Cô cung kính nhận lấy, mở ra đọc và sắc mặt lập tức thay đổi. Trên tờ giấy chỉ có một câu ngắn gọn nhưng vô cùng rõ ràng: mới bắt khu biên cảnh xuất hiện ra xanh sinh vật, Bình Nguyên Thành luân hãm. Mặc dù bức thư dùng bồ câu đưa tin không dài, nhưng nội dung này đối với Chu Tự và Siêu Cô đã đủ để làm chấn động. Siêu Cô, ngươi có biết gì về loài da xanh này không? Đối mặt với vấn đề này, Siêu Cô sắc mặt khó coi lắc đầu, chưa nghe nói qua, chưa biết về vật này, nhất là khi nó khiến người ta lo lắng và bất an. Hơn nữa, thời đại này tình báo lại lạc hậu, vì vậy tình hình mới ở Bắc Khu có thể đã phát rồi. Điều này khiến Chu Tự không tự chủ được mà bước đi thêm vài bước. Siêu Cô hiểu rằng đây là cách để Chu Tự điều chỉnh cảm xúc, thư giãn và làm dịu lại tâm trạng. Bệ hạ, việc đưa tin và thu thập tình báo chắc hẳn cũng đang được thực hiện trên đường đi đến Hàm Dương. Đến lúc đó có thể hỏi thêm thông tin. Chu Tự nhẹ gật đầu, nhưng những sự sắp xếp ấy vẫn phải hoàn thành trước hạn. Bất kể như thế nào, trước hết phải hướng quân đi về An Lăng Thành. Đến lúc đó nếu có tình huống phát sinh, ta có thể điều quân tiến vào hoặc rút lui, có thể phòng thủ hoặc tấn công. Về việc mang quân nhân, theo suy nghĩ của Chu Tự, đợt này có lẽ không phải tự mình dẫn quân ra trận. Tuy nhiên, với tình hình tình báo còn chưa rõ ràng, là quốc chủ, hắn không thể bỏ lại chính sự, rồi chạy đến An Lăng Thành, chỉ để chờ đợi xem sao. Khi suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự đã chọn ra được một người thích hợp, hoặc nói đúng hơn, trong khu vực Nam Bộ hiện nay, ngoài hắn ra, chỉ còn một người phù hợp để mang quân, đó chính là Lý Sách, người đang phụ trách trấn thủ Lục Lâm Thành. Sư cô, người lập tức phái một kỵ sĩ tinh linh, mang lệnh của ta, và người bộ ngoại giao đi Lục Lâm Thành truyền lệnh. Chu Tự vừa nói xong, vừa nhanh chóng bước đến bản sách trong thiên điện để viết mệnh lệnh, để Lý Sách mang quân đến An Lăng Thành đóng quân, sẵn sàng chờ lệnh, đồng thời phái kỵ sĩ tinh linh và người bộ ngoại giao đến Mộc Tinh Linh, thôn trang cầu viện, phòng khi cần đến sự trợ giúp từ Mộc Tinh Linh, đồng thời ở đó, hỏi thăm tình báo liên quan đến gia xanh sinh vật, nếu có thông tin gì mới, lập tức báo cáo ngay cho ta. Vâng, sau khi sư cô ra ngoài làm việc, Lục Lâm Thành gửi bồ câu đưa tin đến, trong thư xác nhận, biết được Khai và những người khác đã thành công hợp nhất bán nhân mã tù binh. Đây lẽ ra là một tin tốt, nhưng lúc này Chu Tự lại cảm thấy không vui. Mới gần đây, ở Bắc Khu, xuất hiện loài sinh vật da xanh chiếm bình nguyên thành. Nếu Khai và những người bán nhân mã còn ở Bắc Khu, họ chắc chắn sẽ là lực lượng quan trọng, phát huy tác dụng lớn. Nhưng vì lệnh điều động của Khao, họ lại đang vội vã rời đi. Chu Tự nghĩ đến đây, cảm thấy huyết áp tăng lên. Đúng là, trừ khi hắn có thể tiên đoán trước, nếu không đối mặt với tình huống đột phát như vậy, ai cũng không thể đoán trước được. Tuy nhiên điều này không làm giảm bớt tâm trạng bực bội của hắn. Chu Tự thở dài một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, rồi ngồi xuống bàn, viết tiếp một bức thư. Thư này gửi qua bồ câu truyền thư, chuyển đến Lục Lâm Thành, cho Khao thượng tá. Vâng, dù sao, nếu Khao đã trở về Nam Khu trước, và hợp nhất bán nhân mã tù binh cũng là chuyện tốt. Ít nhất hiện tại họ có thể điều động một nhóm bán nhân mã chiến lược cùng một chỗ. Theo tình hình hiện tại, tốt nhất là để Khao đi cùng Lý Sách đến An Lăng Thành và chờ lệnh, hành động tiếp theo vẫn phải chờ thêm thông tin từ binh lính, hiểu rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, sau đó mới có thể đưa ra quyết định, đồng thời cũng phải đợi phản hồi từ Mộc Tinh Linh. Tình báo lạc hậu khiến tình hình thêm phần không chắc chắn, nếu hắn không hiểu rõ tình hình mà vội vàng điều động đại quy mô, chỉ dễ dàng gây thêm sai sót, vì vậy tốt nhất là giữ bình tĩnh. Cùng lúc đó, lĩnh lệnh từ tinh linh kỵ sĩ, người này thúc ngựa đi nhanh nhất đến thôn trang Mộc Tinh Linh và gặp tộc trưởng Lóc, gia sành sinh vật. Tinh linh kỵ sĩ mang đến tình báo, nhưng chỉ có bốn chữ này, ngoài ra không có thêm bất kỳ tin tức nào, khiến Lóc ngờ không hiểu gì. Về loài sinh vật da xanh này, tạm thời ta không có thông tin gì rõ ràng. Về viện trợ thì không có vấn đề gì. Hiện tại trong tộc, hầu hết thanh niên trai tráng đều đang làm việc ở Lục Lâm Thành. Ta chỉ sợ phải đến Lục Lâm Thành để triệu tập thêm tộc nhân. Khi nói đến đây, trong lòng Lóc cảm thấy phiền muộn. Những kẻ hỗn trướng kia, từ khi vào thành, đã quên luôn nơi nhà mình. Mấy tháng nay cũng chẳng thấy bọn chúng về thăm. Trước kia Lóc cậu cũng không thấy thời gian mấy tháng dài lắm. Vì đối với tộc tinh linh, đây chẳng phải là trước mắt sao? Kể từ khi những người trẻ tuổi trong thôn đều ra ngoài làm công, Lóc cờ trong lòng mỗi ngày đều nhớ tới đám tiểu tử thúi ấy. Mấy tháng qua, cảm giác thời gian trôi qua thật là dài dằng dặc. Ngược lại, đám tiểu tử thúi ấy, từng người một đều chạy thoát như vậy. Bây giờ nghĩ lại mà thấy bọn họ thật đáng ghét. Cũng chính trong lúc này, thông tin quân tình khẩn cấp từ phía quân báo rút cuộc đến Hàm Dương. Mở ra thư khẩn cấp của Thạch Lỗi, Chu Tự lập tức biến sắc, sắc mặt trở nên âm trầm bất định. Tình huống thực tế còn tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì hắn dự đoán. Những sinh vật da xanh kia gần như dùng một thái độ nghiền ép để công phá Bình Nguyên Thành. Mặc dù lúc đó trong thành chỉ có 500 quân trú đóng, và phần lớn trong số đó là tân binh, nhưng qua những miêu tả chi tiết trong thư, Chu Tự có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh cường đại của sinh vật da xanh. Đây không phải là một chủng tộc có thể bị xem nhẹ như những gì bình thường. Chu Tự dừng lại một hơi, tiếp tục đọc tiếp. Trong tình hình này, yếu tố quan trọng nhất chính là Thạch Lỗi. Dù sao, hắn là người duy nhất rõ ràng hiểu được tình huống hiện tại và có thể kịp thời đưa ra các biện pháp ứng phó. Đồng thời, Thạch Lỗi cũng không thể không nhận ra sự chậm trễ của thông tin. Vì vậy hắn nhất định phải chuẩn bị kế hoạch từ trước và truyền lệnh kịp thời về cho quân báo. Chu Tự hiểu rằng, với sự phối hợp này, hắn ở hậu phương sẽ dễ dàng hiểu được ý tưởng của Thạch Lỗi và triển khai kế hoạch. Quả đúng như Chu Tự nghĩ, báo cáo tiếp theo đã được Thạch Lỗi viết rất rõ ràng về kế hoạch của mình. Hắn đề cập đến việc di rời dân cư từ An Lăng Thành, chuẩn bị cho việc từ bỏ khu vực Bắc mới, và các bước chuẩn bị chiến đấu tiếp theo. Dưới sự phân tích chi tiết của Thạch Lỗi, Chu Tự dần dần cảm thấy yên tâm hơn. Không thể không nói, Thạch Lỗi làm việc rất thận trọng, mặc dù mất đi lãnh thổ nhưng sau này vẫn có thể chiến đấu lại. Điều quan trọng chính là nhân khẩu chính là nguồn lực phát triển. Nếu đợt này có thể di rời thành công dân cư Bắc Khu, dù phải từ bỏ khu vực đó, Chu Tự cũng có thể chấp nhận được. Hiện tại, điều mà Chu Tự cần làm là phái một đội quân đi tiếp đón dân cư mới từ Bắc Khu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng đại quân rút lui. Dưới tình huống này, cũng cần phải phái một tiểu đội đi xác nhận tình hình tiền tuyến để chuẩn bị cho những điều động tiếp theo. Xác định được kế hoạch, Chu Tự nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh cho các cấp dưới. Cùng lúc đó, tại Lục Lâm Thành, do Đại Chu cầu viện và cần triệu tập tộc nhân, Lốc sau đó cũng đi cùng với tinh linh kỵ sĩ và quan ngoại giao đến Lục Lâm Thành. Theo mùa hiện tại, sau khi trời tối, nhiệt độ không khí đã trở nên khá lạnh. Lốc đắp chăn và sớm đi ngủ. Khi hắn mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Lốc lập tức mở mắt ra. Ôi trời, da xanh sinh vật da xanh, ta đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi, nhớ ra rồi. Mặc dù tộc tinh linh vốn có tính cách hay phân tán, nhưng Lốc rõ ràng biết đây là chuyện khẩn cấp. Không còn chần chừ, hắn lập tức chạy đi liên lạc với các tinh linh kỵ sĩ và quan ngoại giao mà hắn đã gặp ban ngày. Ta nhớ rồi, lúc nhỏ, ông nội ta đã kể cho ta nghe một câu chuyện về một chủng tộc có tên là da xanh. Lốc kề nói, khi hắn còn nhỏ, đó là câu chuyện của hàng trăm năm trước, nên dễ hiểu vì sao, lúc này hắn mới nhớ ra. Nghe vậy, tinh linh kỵ sĩ liền nghiêm túc hơn, hắn biết rõ, khác với nhân loại, các câu chuyện xưa mà tộc tinh linh kể thực chất chính là lịch sử của chính họ, xoay quanh các sự kiện trong tộc. Chuyện này đã quá lâu rồi, ta không chắc mình còn nhớ hết chi tiết nữa, Locker nói tiếp. Mặc dù hắn đã nhớ ra chuyện này, nhưng cũng không thể chắc chắn mình nhớ rõ từng chi tiết. Tộc da xanh này lần đầu tiên xuất hiện vào thời kỳ đại chiến văn minh cổ. Như tên gọi của họ là một chủng tộc có làn da màu xanh, họ sở hữu một kỹ năng rất đặc biệt, gọi là quả lập trường. Khi họ phát ra tiếng quả này, nó không chỉ là tiếng gọi thông thường mà là một loại kỹ năng đặc biệt của ngôn ngữ, có thể kích hoạt một hiệu ứng cực kỳ mạnh mẽ. Nói đến đây, Lốc vẻ mặt trở nên lo lắng. Chiêu thức này có hiệu quả rất phức tạp, nói đơn giản nó có thể tăng cường sức mạnh của tộc da xanh toàn diện. Sau đó Lốc cố gắng giải thích chi tiết hơn về quả lập trường, nhưng nhận ra bản thân hiểu biết rất hạn chế và không thể truyền đạt rõ ràng. Càng về sau, câu chuyện của hắn khiến cho cả tinh linh kỵ sĩ và quan ngoại giao cảm thấy mơ hồ. Nhưng dù sao, đi nữa, họ vẫn ghi lại tất cả thông tin từ Locker và gửi nó đến bệ hạ của họ với tốc độ nhanh nhất. Lock nhanh chóng cung cấp thông tin, và rất nhanh chóng bức thư đã được chuyển đến tay Chu Tự. Cùng lúc đó, tại Lục Lâm Thành, theo mệnh lệnh của Lý Sách, bộ đội nhanh chóng được tập hợp lại và chuẩn bị hành quân, tiến về phía An Lăng Thành. Cũng nhận lệnh từ Khao, quân đội Phi Yến Thành theo sát và cùng hành quân, trên đường đi bộc lộ sự lo lắng. Rõ ràng là họ đang bận tâm về tình hình của Thạch Lỗi ở Bắc Khu, thậm chí trong lòng họ có chút tự trách. Khao nghĩ lại, rõ ràng đã gặp phải tình huống khó khăn, nếu lúc đó không vội vã, có lẽ có thể đợi thêm thông tin và ở lại phối hợp với cộng đồng bên đó để đối phó. Nghĩ đến đây, Khao cảm thấy mình như thể đang mang tội đao ngũ, cảm giác rất khó chịu, nhưng lúc này suy nghĩ gì cũng vô ích. Vấn đề cấp bách trước mắt là phải thực hiện nhiệm vụ mà bệ hạ đã giao. Một đoàn người đến An Lăng Thành, hành động không dừng lại, với Khao dẫn đầu kỵ binh đi trước một bước, tiến hành tiếp ứng cho những người dân Bắc Khu và xác nhận tình hình tại Bắc Khu. Trong khi đó, tại Hoàng Cung, Chu Tự đang xem xét tình báo mới nhất mà ông vừa nhận được. Da xanh, wow, ngất, ngực trường. Về chuyện này, Lốc đã không giải thích rõ ràng, người ghi chép các quan hệ ngoại giao chỉ có thể nhớ lại thông tin đó một cách sơ sài. Tuy nhiên, so với những người làm công tác ngoại giao hay các kỵ sĩ tinh linh, khi nhìn vào những ghi chép này, Chu Tự lại có những suy nghĩ sâu sắc hơn. Dù sao, trong phần tình báo này, Locke đã chỉ ra rằng quạ không phải chỉ là một tiếng giống chiến đấu đơn giản, mà là một dạng chuyên ngôn với hiệu quả vô cùng phức tạp. Thậm chí, hiệu quả cụ thể của nó có thể thay đổi tùy theo ý chí của da xanh lúc đó. Trong 2 năm qua, Chu Tự đã không ít lần nghiên cứu về chuyên ngôn, và thậm chí ông còn đang cố gắng học hỏi về lập trình. Chính vì có nền tảng nghiên cứu này, nên Chu Tự hiểu rõ về chân ngôn và đang không ngừng làm sâu sắc thêm hiểu biết của mình. Chân ngôn, mặc dù mang sắc thái huyễn hoặc mạnh mẽ, nhưng thực chất nó là một phần của pháp thuật cơ bản. Ví dụ, cần có cấu trúc hợp lý và phù hợp với logic. Ngoài ra, những chân ngôn mạnh mẽ thường có nhiều ký tự cần phải ngâm sướng và cũng tiêu tốn năng lượng rất lớn. Vì thế hiệu quả càng mạnh, tiêu hao càng lớn. Nhưng với dạng như, quả, chỉ cần một tiếng giống chiến đấu như vậy, đã có thể dễ dàng kích hoạt, đồng thời mang lại nhiều hiệu quả kết hợp, với hiệu quả vẫn rất cao. Phức tạp của nó tuyệt đối không thể so sánh với những loại chân ngôn chỉ có tác dụng đơn giản. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, đây quả thực có thể coi như một sản phẩm huyễn thuật, cắt da xanh, khả năng không có gì đầu óc, nhưng người chế tạo, chương trình này chắc chắn có sức mạnh rất lớn và một bộ óc cực kỳ thông minh. Nếu có thể nghiên cứu cái mẫu thử này một chút thì tốt. Tuy nhiên, những chương trình phức tạp và mạnh mẽ như vậy thường có cơ chế phòng vệ cực kỳ mạnh, không phải cứ muốn nghiên cứu là có thể nghiên cứu được. Thậm chí, chúng có thể đi kèm với chương trình tự hủy, không cho phép người ta có cơ hội nghiên cứu, chỉ cần bạn thử tiếp cận là sẽ bị ngăn cản ngay. Ngoài ra, những chương trình như vậy, dựa theo truyền thừa của chủng tộc như Silco, Kai và những người khác, gần như không thể thu hoạch được, thậm chí họ còn không thể nhận diện được nó. Mình có thể thu hoạch được, không biết là do nguyên nhân hệ thống hay là do thiên phú của bản thân. Về vấn đề này, Chu Tự thật ra cũng đã nghĩ đến việc kiểm tra với những thần tuyển giả như Ung Đống. Nếu họ cũng có thể thu hoạch được, thì có thể là do nguyên nhân từ hệ thống. Còn nếu họ không thu hoạch được, thì đó là do nguyên nhân thiên phú. Nhưng đáng tiếc, đến giờ vẫn chưa có cơ hội nào, bởi vì những chương trình này hầu hết đều là phục chế phẩm. Mà những phục chế phẩm này cần có chủ nhân cung cấp năng lượng và duy trì tài năng. Nói đơn giản là, cho dù những phục chế phẩm này không có chương trình tự hủy, nhưng sau khi chủ nhân qua đời, theo thời gian, chúng sẽ dần dần tiêu tán, và trong khi chủ nhân còn sống, người ta cũng không thể thu hoạch chúng. Vì vậy, theo tổng kết của Chu Tự, để thu hoạch được chương trình này, cần phải có hai điều kiện tiên quyết. Điều kiện thứ nhất là không có chương trình tự hủy, nếu có thì tất cả đều vô ích. Dựa trên điều kiện thứ nhất, bạn còn phải có cơ hội thu hoạch trước khi phục chế phẩm tiêu tán. Nếu không thì cũng không được. Điều này khiến Chu Tự đến giờ vẫn chưa có cơ hội thích hợp để kiểm chứng suy đoán của mình. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Tự cảm thấy rất phiền muộn. Qua một thời gian nữa, Chu Tự vẫn tiếp tục mỗi ngày ở trong cần chính điện xử lý công việc. Khi công việc kết thúc, hắn lại cùng Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn luyện tập thái cực quyền, rèn luyện thân thể, dường như chẳng có chuyện gì quan trọng. Nhưng nếu nói hắn không quan tâm gì đến sự tình ở Bắc Khu nữa thì rõ ràng là không thể. Chỉ là trong lòng hắn hiểu rõ, khi tình báo mới được gửi về trước, hắn biết dù có tránh đi nữa, cũng chẳng thể làm gì được, ngược lại chỉ khiến các thần tử dưới quyền thêm hoang mang, loạn lạc. Vì vậy, hắn quyết định để tâm trạng của mình ổn định, giữ những lo lắng và hồi hộp trong lòng, không để lộ ra ngoài. Cùng lúc đó, Hà dẫn kỵ binh đi trước một bước, đã gặp thuận lợi khi tụ hợp với đoàn người từ Bắc Khu. Họ đã hoàn thành việc đưa dân chúng đi và chuẩn bị tiến về An Lăng Thành. Các người ở lại hộ tống dân chúng về An Lăng Thành, những người còn lại theo ta. Trong lòng Khai mang tâm trạng nặng nề, sau khi phân công xong công việc, hắn dẫn kỵ binh tiếp tục hướng về phía Bắc Khu. Ngay trên đoạn đường này, hắn lại gặp một sứ giả từ Bắc Khu mang tin tức. Tại ngoài chính điện, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Siêu còn chưa vào trong điện đã dừng lại ngay trước bàn làm việc của Chu Tự. Ánh mắt của hắn ngay lập tức chuyển đến đại môn. Đợi đến khi Siêu Cô bước vào với chiến báo trong tay, Chu Tự liền lên tiếng trước. Tin tức từ Bắc Khu phải không? Đúng vậy. Siêu Cô tranh thủ thời gian, hai tay dâng báo cáo lên cho Chu Tự. Chu Tự thấy vậy, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Khứ Bệnh và Lý Bác Văn, nhanh chóng cầm lấy báo cáo rồi bước nhanh vào thiên điện. Liên quan đến việc sử dụng bồ câu đưa tin, thực ra một tuần trước, hắn đã nhận được một vài thông tin. Tuy nhiên bồ câu đưa tin chỉ có thể mang thông tin rất hạn chế. Vì vậy, hắn vẫn đang đợi báo cáo chính thức. Khi bước vào thiên điện, chưa kịp ngồi xuống, Chu Tự đã không kìm được lòng, vừa đi vừa mở báo cáo ra. Khi xem xong, sắc mặt của hắn lập tức thay đổi, da xanh, thực nhân ma, lang kỵ binh, người lùn. Những từ ngữ lạ lẫm này khiến Chu Tự không thể không ngạc nhiên. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Bắc Khu đột nhiên xuất hiện một nhóm da xanh, và điều này lại kéo theo nhiều sự việc như vậy. Sau khi xem xong toàn bộ báo cáo, Chu Tự thở dài nhẹ nhõm, cả người ngả người trên ghế, cảm giác như đã trút bỏ được một gánh nặng. Dù sao, da xanh cuối cùng đã bị họ đánh bại, Bắc Khu cũng đã được bảo vệ. Tất nhiên, về phần những vấn đề liên quan đến những sinh vật lạ như người lùn và sự liên kết giữa chúng, cũng như các kế hoạch sắp tới, hắn còn phải suy nghĩ thêm. Trong cần chính điện bên cạnh thiên điện, Chu Tự đang rơi vào trầm tư. Theo tính cách của Thạch Lỗi, chắc chắn là đã ghi lại toàn bộ tình báo thu được, đồng thời những thông tin liên quan đến da xanh cũng đã được bổ sung khá nhiều. Trước đây do thông tin hạn chế, dù Chu Tự có suy nghĩ thế nào cũng không thể đưa ra nhiều kết luận, nhưng giờ đây, với những bổ sung từ tình báo, hắn nhanh chóng sắp xếp và đưa ra thêm nhiều suy nghĩ. Ví dụ, về cấu trúc của tộc da xanh, thật ra có chút tương đồng với tộc tích dịch. Dù tộc tích dịch đều được gọi chung là tích dịch nhân, nhưng trong tộc này thực tế lại có nhiều nhánh khác nhau như loài lam thần lằn, sô lúc, lục tích, bao tùa và cả loài biến sắc long. Nếu tính đến khả năng tiến hóa huyết thống, thì bá long nhân cũng phải được tính vào trong. Da xanh cũng có cấu trúc tương tự, Đây là một tộc lớn, bao gồm các cá thể như thực nhân ma to lớn là da xanh, những cá thể có hình thể giống con người nhưng mạnh mẽ hơn, hay những sinh vật nhỏ bé nhưng thông minh và linh hoạt, có thể điều khiển kỵ binh, goblin lang, tất cả đều là da xanh. Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến việc Walking lưu đồng cho biết có nhiều thế lực từ các vách đá tạo thành liên minh, cùng nhau đối phó với da xanh. Từ đó có thể thấy được quy mô của tộc da xanh không nhỏ. Dưới tiền đề này, việc nhờ người lùn giúp đỡ đánh lui da xanh là điều mà Chu Tự cảm kích. Tuy nhiên, bỏ qua lòng cảm kích đó, Chu Tự cũng hiểu rõ mục đích của đối phương. Nói một cách đơn giản, chỉ cần tộc da xanh còn tồn tại, khả năng trở mặt giữa hai bên gần như không thể xảy ra, thậm chí vì vị trí địa lý của hai phe, một mối quan hệ có lợi cho cả hai bên có thể hình thành. Những người lùn sẽ bảo vệ khu vực phía trước của mình, ngăn chặn kẻ thù xâm nhập từ phía sau, đồng thời cũng đảm bảo an toàn cho khu vực mới bắc của Đại Chu. Mà Đại Chu, vì bảo vệ khu vực mới bắc, cũng sẽ bảo vệ sự an ổn của hậu phương người lùn. Chu Tự hiểu rõ mối quan hệ lợi ích này. Trên đời này, làm gì có nhiều thiện nhân như vậy? Cộng đồng lợi ích mới là điều quan trọng nhất. Hiện tại, ở phía nam còn có vấn đề với thử nhân. Chu Tự tạm thời không có ý định mở rộng khu vực mới bắc. Việc này sẽ được giữ nguyên trạng, tất cả sẽ đợi đến đầu xuân năm sau để giải quyết vấn đề với thử nhân. Truyền lệnh của ta bảo các mộc tinh linh rút về, Kha cũng dẫn đội trở về Phi Yến Thành, còn Lý Sách để hắn tiếp tục ở lại An Lăng Thành chờ mệnh lệnh tiếp theo. Chu Tự vừa dặn dò vừa để ánh mắt dừng lại trên bản đồ mà trước đây hắn vừa vẽ. Sự kiện da xanh xâm lấn này rõ ràng đã chứng minh rằng việc có một đại tướng đáng tin cậy là quan trọng đến nhường nào. Mặc dù đội quân người lùn đã giúp đỡ rất nhiều, nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật là Thạch Lỗi đã kịp thời giữ vững được thế trận quan trọng, ổn định tình hình chiến sự tại khu vực Bắc mới. Đồng thời với sự mở rộng nhanh chóng lãnh thổ Đại Chu trên đại lục, việc điều động các tướng quân đáng tin cậy để đóng giữ các khu vực cũng là một công việc gấp rút không thể trì hoãn. Tại khu vực Bắc mới, vì ngay sát là đồng lô bảo của người lùn, và cả liên quân người lùn cũng đang giao chiến với tộc da xanh bên ngoài, nên trong vài năm tới, Đại Chu khó có thể mở rộng thêm kế hoạch nào nữa. Với suy nghĩ này, việc bổ nhiệm Thạch Lỗi làm tổng chỉ huy khu vực Bắc mới là một quyết định hợp lý. Tuy nhiên, vấn đề hiện tại là sau khi Thạch Lỗi rời đi, ai sẽ chịu trách nhiệm đóng giữ An Lăng Thành? Mặc dù sau khi chiếm được khu vực Bắc mới, từ vị trí địa lý, An Lăng Thành đã trở thành một thành trì quan trọng trong lãnh thổ nội bộ của Đại Chu, nhưng An Lăng Thành lại khá xa khu vực Bắc mới, ở giữa còn có nhiều núi rừng chưa được thăm dò. Nếu quá buông lỏng, sẽ rất dễ xảy ra các tình huống ngoài ý muốn. Vì thế, Chu Tự nghĩ rằng người thích hợp nhất để tiếp nhận công tác này chính là Lý Sách. Dù sao, so với An Lăng Thành, Lục Lâm Thành rõ ràng an toàn hơn, và mộc tinh linh tộc cũng không thể rời khỏi Đại Chu. Việc chiếm đoạt khu vực này chỉ còn là vấn đề thời gian. Mặt khác, mộc tinh linh thôn trang lại nằm gần một hồ lớn, khu vực xung quanh là lãnh thổ của Đại Chu, với rất ít khả năng xảy ra nguy hiểm. Chỉ cần một tướng nhỏ đi qua trấn thủ là đủ. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Chu Tự đã hoàn thành một vòng bố trí kế hoạch mới. Về tình hình phát triển khu vực Bắc mới, do chưa quen thuộc, hắn sẽ phải tranh thủ thời gian qua khảo sát, rồi mới có thể đưa ra quyết định tiếp theo. Ngay khi Chu Tự đang lập kế hoạch, tại Nguyên Thành, Thạch Lỗi cùng đội quân còn lại đã đến Bình Nguyên Thành. Cửa thành đã bị phá hủy, thành nội hỗn loạn, nhiều công trình bị hư hỏng nặng. Trong khi đó, đường phố và các khu vực xung quanh đều tràn ngập vết máu khô. Tuy nhiên, ngoài một số mảnh vụn, không thấy nhiều thi thể, cảnh tượng này khiến Thạch Lỗi và đội quân của hắn cảm thấy càng thêm nặng nề. Một cảm giác khó chịu mãnh liệt dâng lên trong lòng họ, đây chủ yếu là do sự tác động tâm lý. Một số tân binh thậm chí không chịu nổi, phải nôn mửa ngay tại chỗ. Xác nhận một lần nữa, trong thành còn có người sống hay không, thông báo cho bộ đội ưu tiên sửa chữa cổng thành, những người còn lại đi dọn dẹp quân danh trong thành và đóng trại. Sau khi phân công công việc xong, Thạch Lỗi lập tức kéo dây cương, cưỡi ngựa hướng cổng thành Bình Nguyên Thành tiến đến. Một vòng kiểm tra qua, cơ bản có thể xác nhận Bình Nguyên Thành đã trở thành một thành trì hoang tàn. Sau khi hoàn thành công tác đóng quân, Thạch Lỗi ngồi trong danh trướng của mình, trầm mặc một lúc, rồi mở ra một tấm gia thú, nhanh chóng viết báo cáo. Trong lúc này, thời gian dần dần vào thu. Theo kế hoạch trước đó của Thạch Lỗi, nhóm đầu tiên của những người di cư đã đến An Lăng Thành một cách an toàn. Dù rằng từ đây về sau, Bắc Khu đã trở nên an toàn, nhưng Chu Tự không có kế hoạch cho nhóm người này quay lại. Một là vì để tránh gây phiền toái không cần thiết cho việc hồi báo. Một mặt khác là vì so với Bắc Khu, Nam Khu mới là khu vực phát triển trọng điểm của đại lục. Nhóm người này đã được điều đến, nên thuận tiện sắp xếp họ tại Nam Khu để trở thành nguồn lao động. Còn Bắc Khu, nếu thiếu lao động trong quá trình phát triển sau này, thì Chu Tự có thể điều động lao động từ Nam Khu. Đây cũng là một hình thức chuyển đổi nhân khẩu, đồng thời cũng thuận tiện cho việc đồng hóa người dân mới. Bệ hạ, Thạch Lỗi đại tá từ Bắc Khu gửi báo cáo, sau khi thành công chống cự được đợt xâm lấn của Da Xanh, ngoài phần thưởng vật chất, chủ tự cũng quyết định thăng cấp quân hàm cho Thạch Lỗi. Đến giờ, Thạch Lỗi đã trở thành tướng quân có quân hàm cao nhất trong Đại Chu, đồng thời phụ trách khu vực rộng lớn nhất. Mở báo cáo từ Thạch Lỗi ra, nội dung chủ yếu là thông tin chi tiết về tình hình sau một thời gian. Trong đó, Giải Liên Thanh sau một đêm hôn mê đã tỉnh lại, không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Điều này khiến Chu Tự không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cuối báo cáo, Thạch Lỗi không thể không nhắc đến tình hình của Bình Nguyên Thành. Sau khi chiếm được Lương Quốc, tổng dân số Đại Chu đã tăng thêm hơn 2 vạn người. Trong đó, thành trì biên giới của Lương Quốc, Bình Nguyên Thành, có dân số ban đầu khá ít, chỉ hơn 3.000 người. Tuy nhiên, sau khi Da Xanh tấn công, số người sống sót từ Bình Nguyên Thành chỉ còn chưa đến 1.000 người. Đại Chu đã bố trí 500 quân trú tại Bình Nguyên Thành, và sự thật là hầu như toàn bộ quân đội đã bị tiêu diệt. Thêm vào đó, sau trận chiến tại Nguyên Thành, kỵ binh Đại Chu cũng chịu tổn thất không nhỏ. Theo đánh giá của Thạch Lỗi, sự tồn tại của Da Xanh có thể khiến Bình Nguyên Thành trở thành một khu vực nguy hiểm cao. Bây giờ, Bình Nguyên Thành đã trở thành một thành trì không còn giá trị. Nếu đã vậy, không bằng tận dụng tình hình để chuyển thành một pháo đài quân sự, nâng cấp toàn diện để có thể chống lại Da Xanh cũng như các cuộc tấn công từ người lùn trong tương lai. Rõ ràng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Thạch Lỗi cũng đã nhận ra vấn đề này. Sau cuộc tấn công của Da Xanh, Bình Nguyên Thành đã trở thành một khu vực không thể bỏ qua, và thay vì tiếp tục phát triển thành trì như trước, tốt hơn hết là nên cải tạo thành một pháo đài biên phòng, nâng cao khả năng phòng thủ. Tất nhiên, để thực hiện được điều này, cần huy động một lượng lớn sức lao động và tài chính. Điều này là không thể thiếu. Lúc này, Chu Tự đã bắt đầu xem xét các kế hoạch của Đại Chu. Cải tạo Bình Nguyên Thành thành pháo đài biên phòng là một dự án quan trọng, sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự an toàn của khu vực Bắc Đại Chu, và phải được triển khai càng sớm càng tốt. Vì vậy, một số dự án khác phải được hoãn lại, và ngân sách tài chính cũng cần phải điều chỉnh lại. Bên cạnh đó, danh sách binh sĩ tử trận vẫn chưa được hoàn tất, nhưng việc phát trợ cấp cho họ là điều cần làm ngay để tránh gây áp lực tài chính quá lớn vào lúc cần thiết, đảm bảo không bị thiếu hụt kinh phí và có thể chi tiêu kịp thời. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng, không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào. Khi làm như vậy, tình hình tài chính nội bộ của Đại Chu lập tức trở nên căng thẳng. Không chỉ có rất nhiều dự án phải tạm hoãn, mà ngay cả các dự án đang thực hiện cũng phải cắt giảm ngân sách một cách hợp lý. Tất nhiên, việc điều chỉnh và phân bổ ngân sách không phải là vấn đề mà hắn cần phải lo lắng. Đi giao việc này cho Bộ trưởng Bộ Tài chính, bảo ông ta nhanh chóng viết một phương án điều chỉnh. Hắn nói, cụ thể việc tính toán và điều chỉnh ngân sách, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ tự lo liệu. Hắn chỉ cần ghi nhớ các dự án quan trọng không thể cắt giảm ngân sách và những dự án có thể tạm hoãn, sau đó ghi ra và hoàn thành công việc. Nhận được chỉ thị từ bệ hạ, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhìn qua văn kiện, đặt nó xuống và gãi đầu một cách mệt mỏi. Hắn vô tình làm rối tóc, khiến đầu mình có vẻ sáng sủa hơn một chút, nhưng biểu cảm lại càng thêm thống khổ. Ở Đại Chu, hàng năm các khoản tài chính đã được lên kế hoạch rõ ràng từ đầu năm, không có bất kỳ khoản dự phòng nào. Mọi sự thay đổi dù là bổ sung dự án mới, điều chỉnh thứ tự các dự án hay tăng thêm chi phí, đều sẽ ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch đã được xác định từ trước. Hắn nghĩ đến đây, càng cảm thấy đau đầu hơn. Tiếng hét từ trong phòng tài chính truyền ra, bi phẫn lại mang theo chút thê lương, khiến những người mới vào phải giật mình, hai tay run rẩy. Văn kiện vương vãi khắp đất. Sao thế, chuyện gì xảy ra vậy? Những người trong bộ tài chính dù bị tiếng hét làm giật mình nhưng lại rất bình tĩnh. Nhiều người thậm chí không thèm ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào công việc trước mắt, làm cho người mới càng thêm bối rối. Khi không biết làm gì, người dẫn dắt bên cạnh mới mở miệng nói, đây là bộ trưởng đang kêu gọi, những chuyện như vậy thì quen rồi, đừng quá lo. Về sau, mùa đông đến một cách yên lặng. Mùa đông này, Chu Tự không ở lại Hoàng Cung Hàm Dương, mà lại đi đến Bắc Khu, đã chiếm lĩnh được lãnh thổ ở đây. Việc tiếp theo chắc chắn phải phát triển thêm, vì vậy, hắn muốn đi thị sát tình hình trước để có thể lên kế hoạch cho sự phát triển sau này. Hắn đi từ An Lăng Thành, xuyên qua biên giới Bắc Khu, và đến Đại Lương Thành, không có bất kỳ sự rầm rộ nào, họ thay trang phục thường dân. Sau khi sắp xếp người đi cùng Thạch Lỗi, cứ thế âm thầm tiến vào thành, giữ mọi việc thật nhẹ nhàng và kín đáo. Bên trong thành trì, quy hoạch có thể nói là khá trung thực và ổn định. Theo ý tưởng của Chu Tự, từng tòa thành trì này đều cần phải cải tạo lại một lần nữa. Hoàng cung mặc dù đã được xây dựng khá có dáng vẻ, nhưng cũng có thể nhận thấy, nó đã tồn tại khá lâu rồi. Từ khi bọn họ chiếm Đại Lương Thành, Hoàng cung đã bị phong tỏa, không có ai động đến dù chỉ một cọng cỏ, một chiếc lá. Khi vào hoàng cung, Chu Tự mở Zombie Chi Đồng, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm bảo vật. Không ngờ, hoàng đế của Lương quốc lại không giống như Nghiêm Thăng, thực tế là không có xây dựng mật thất dưới đất. Những đồ vật quý giá đều được giấu trực tiếp trong bảo khố của hoàng cung. Trước đó, khi giao chiến với Lương quốc, bọn họ không tìm thấy gì đáng chú ý, và Chu Tự cũng không cảm thấy quá kỳ lạ, vì thực ra chân ngôn, ngữ ký bí ẩn, không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy. Nhưng khi vào bảo khố của hoàng cung Lương quốc, mọi thứ đã rõ ràng. Lương quốc không phải là không có chân ngôn, mà chỉ đơn giản là vận may quá xui. Họ không thể làm ra một bộ chân ngôn hoàn chỉnh, chỉ thấy tại thời điểm này, những ký tự chân ngôn bị vứt lung tung trong một cái giường đầy dày đặc. Lúc trước, chiếc khóa đồng trên giường đã bị Siêu Cầu một kiếm chém vỡ. Chu Tự vươn tay, từng ký tự chân ngôn lần lượt được hút vào trong cơ thể hắn. Nhờ vào thiên phú của mình, khả năng tiếp nhận và bao dung những ký tự này, từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp phải ký tự nào không phù hợp với bản thân. Trong lúc đó, hắn còn gặp được một lão bằng hữu, đó chính là Khô Lâu, Từ Tổ. Mặc dù hoàng đế Lương quốc có thu được Khô Lâu, Từ Tổ, nhưng họ không có những ký tự chân ngôn khác để kết hợp, vì vậy không thể sử dụng được. Nhưng khi vào tay Chu Tự, tình huống lại khác. Mặc dù chân ngôn này Từ Tổ hắn đã có, nhưng sau khi hấp thu lại Từ Tổ, hắn có thể trực tiếp tăng cường sức mạnh của các chân ngôn. Trong tay hắn, những Khô Lâu được dùng để triển khai chân ngôn không ít, và việc này đã giúp hắn thu được không ít sự cường hóa. Tuy nhiên, điều khiến hắn không ngờ tới chính là trong một đợt thu thập này, phần lớn sự kinh hỉ lại đến từ một ký tự chân ngôn cuối cùng được vứt lạc vào góc khuất trong cái giường. Khi nghe thấy hệ thống thông báo và nhanh chóng xác nhận ký tự chân ngôn mà mình vừa thu thập được, trái tim Chu Tự không khỏi đập thình thịch. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng vào lúc này mình lại tìm ra được tổ hợp từ truyền tống, chữ truyền, chân ngôn. Hắn gần như ngay lập tức thu được khi tới gần cựu thần tế đàn, và sau đó mặc dù đã tạo ra Khô Lâu binh gọi đến để sử dụng, nhưng trong lòng Chu Tự, hắn vẫn luôn mong mỏi có thể tìm ra được chữ truyền tổng chân ngôn Từ Tổ. Thế nhưng hắn đã chờ mãi mà không thu được chữ đưa. Dần dần, Chu Tự cũng không còn kỳ vọng quá lớn. Sau đó, khi thu được quyển trục truyền tống từ Nghiêm Thăng, hắn quyết định tập trung toàn bộ tinh lực vào nghiên cứu quyển trục này. Hắn nghĩ rằng nếu có thể nghiên cứu rõ quyển trục truyền tống, thì việc nghiên cứu chữ truyền tống này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Vấn đề duy nhất là cơ chế phòng thủ của quyển trục truyền tống rất mạnh, và khi hắn dùng zombie chi đồng để quan sát, suýt chút nữa hắn đã rơi vào cảnh phải rơi lệ. Vì thế, theo kế hoạch ban đầu, Chu Tự dự định sẽ nghiên cứu các ký tự chân ngôn khác trước, và trong khi nghiên cứu, sẽ từ từ tăng cường thực lực. Khi thực lực đạt đến mức đột phá, hắn sẽ thử nghiên cứu quyển trục truyền tống. Không ai ngờ rằng, vào lúc quan trọng này, hắn lại tìm ra được truyền tống, Từ Tổ. Điều này không thể nghi ngờ là một tin vui lớn. Lãnh thổ Đại Chu hiện nay ngày càng mở rộng, việc di chuyển nội bộ và truyền tin trở thành một vấn đề quan trọng. Nhưng chỉ cần bọn họ có thể giải quyết được vấn đề truyền tống, hiệu suất di chuyển, truyền tin, và thậm chí cả vận chuyển, đều có thể được nâng cao rất nhiều. Tuy nhiên, Chu Tự cũng nhận thức được rằng, chuyện này có thể không đơn giản như hắn tưởng. Ví dụ như, quyển trục truyền tống của Nghiêm Thăng yêu cầu phải thiết lập tọa độ truyền tống trước khi sử dụng, và phạm vi chỉ có thể lên đến 100 cây số. Điều này chưa kể đến khả năng tồn tại vấn đề tiêu hao năng lượng khi sử dụng dưới sự ảnh hưởng của chân ngôn. Dựa theo suy nghĩ của Chu Tự, dù hắn có nghiên cứu ra được, giai đoạn hiện tại, khả năng chỉ có thể sử dụng trong những tình huống quan trọng, chứ không thể áp dụng rộng rãi trong dân dụng hay quân dụng. Tuy nhiên, dù vậy, đây vẫn là một bước tiến lớn. Nếu xét đến việc Gia Xanh đã từng xâm lấn, thì với sự tồn tại của truyền tống trận, bọn chúng có thể dễ dàng truyền tống qua, và tình hình sẽ hoàn toàn thay đổi. Hôm nay, cứ đến đây đã. Hãy chuẩn bị cho ta một căn phòng, ai cũng không được phép quấy rầy. Trong Đại Lương Thành, lúc này là yên bình nhất, đồng thời còn có đủ không gian, chủ yếu là trong hoàng cung. Chu Tự không hề kiên kỵ gì, trực tiếp vào ở trong tẩm cung của Lương Hoàng, bắt đầu nghiên cứu truyền tổng chân ngôn mà mới thu được. Truyền tổng không chần chừ, Chu Tự miệng lẩm bẩm đọc chân ngôn, quyết định thử nghiệm ngay. Khi sử dụng chân ngôn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng lực lượng chân ngôn trong cơ thể tiêu hao, nhưng rất nhanh lực lượng đó lại tan biến vào không khí xung quanh. Cảm giác này hắn quá quen thuộc, tình huống này cho thấy chân ngôn này còn thiếu một cái gì đó. Chu Tử đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc này cũng không cảm thấy bất kỳ sự bất ngờ nào. Sau đó, hắn bình tĩnh phát động zombie chi đồng, bắt đầu phân tích và nghiên cứu hai ký tự truyền và tổng trong chân ngôn. Dựa vào kinh nghiệm tự học lập trình của mình, Chu Tử nhận thấy rằng nghiên cứu một ký tự chân ngôn là việc đơn giản nhất. Nhưng khi các ký tự này kết hợp lại với nhau rất nhiều lần, tính chất của chúng sẽ thay đổi rõ rệt, đồng thời sự phức tạp của chúng cũng tăng lên. Sau khi hiểu được điều này, Cách tốt nhất là từ từ nghiên cứu từng bước một. Hắn sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hai ký tự truyền và tống, sau đó tiếp tục nghiên cứu toàn bộ chân ngôn truyền tống. Chu tự tin rằng những kinh nghiệm này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu các quyển trục truyền tống trong tương lai. Không nghiên cứu quá lâu, khi lực lượng chân ngôn trong cơ thể gần như đã tiêu hao hết một nửa, Chu tự liền kịp thời dừng lại. Lần này hắn tới là để khảo sát tình hình khu vực phía Bắc, đồng thời cũng để tiện cho việc phát triển và quy hoạch sau này. Đây là chính sự, là mục đích quan trọng nhất của chuyến đi, không thể chậm trễ. Việc nghiên cứu chân ngôn vốn không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một hai ngày, sau này hắn vẫn có thể tiếp tục nghiên cứu, không cần phải nóng vội. Ngày hôm sau, Chu tự thức dậy thật sớm, luyện hai bộ thái cực quyền. Sau khi ăn sáng xong, hắn lại dẫn người đi quanh thành Đại Lương, mục đích chính là quan sát bố cục nội thành. Hôm qua hắn chỉ đến hoàng cung, còn nhiều nơi trong thành hắn chưa kịp nhìn qua. Đi thôi, đến một nơi, Chu tự vừa nói vừa bước vào xe ngựa, đồng thời lấy ra một cuốn sổ tay để ghi lại những quan sát của mình, từ đó lên kế hoạch cho sự phát triển tiếp theo của khu vực này. Hắn trí nhớ khá tốt, nhưng vì hôm qua đã phải lo nghĩ và xử lý quá nhiều việc nên không thể nhớ hết mọi thứ. Lúc này, ghi lại chính là đề phòng trường hợp cần tham khảo sau này. Thành trì trong thời đại này cơ bản đều không quá lớn, lại thêm Chu tự có xe ngựa thay vì phải đi bộ, mỗi ngày kết thúc công việc rất nhanh đã có thể dạo quanh Đại Lương thành. Sau đó, ông nghỉ ngơi một đêm tại hoàng cung, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục lên đường đến tòa thành tiếp theo. Đến đây rồi sao? Chu tự thò đầu ra ngoài cửa sổ xe ngựa, nhìn thấy thành trì đã hiện ra trong tầm mắt, ông nhanh chóng quan sát xung quanh. Chỉ khoảng cách này thôi sao? Lúc này, đoàn của Chu tự đến tòa thành nằm ở phía đông bắc khu, xung quanh đều là vách đá cao chót vót. Khi đến đây, cơ bản không còn đường lui nào. Tuy nhiên, Chu tự cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ông nghĩ đến mặt tốt của tình hình này, ít nhất là không phải lo lắng sẽ có kẻ thù từ phía sau xuất hiện. Tòa thành này cách Đại Lương thành không quá xa, chỉ khoảng nửa ngày đường. Từ góc độ của Chu tự, khoảng cách này là quá gần, không cần thiết phải có hai thành trì. Dĩ nhiên hai tòa thành này từ khi mới hình thành có thể thuộc về hai quốc gia khác nhau, vì vậy không cùng nằm trong một vị trí chiến lược, việc quy hoạch cũng là điều bình thường. Dù sao, trước tiên hãy tiến hành cải biến, sau này khi Đại Lương thành mở rộng một lần nữa, chúng ta có thể hợp nhất tòa thành này, thôn tính vào. Vị trí địa lý của tòa thành này khiến nó không có gì phải lo ngại về sau. Điều này quả thực là một điều tốt, có lợi thế này, chắc chắn phải tận dụng triệt để. Dựa vào địa lý này, có thể xây dựng một thành phố đông dân, phát triển thành trung tâm kinh tế mới của Bắc Khu. Đây cũng là một hướng đi đúng đắn. Dù sao, từ Bắc Khu đến Nam Khu, khoảng cách vẫn còn khá xa. Bắc Khu bên này cần duy trì khả năng tự cung tự cấp để đảm bảo sự ổn định. Nếu không, chỉ cần có một con đường rẽ là có thể gặp phải khó khăn, không còn khả năng tự cứu, vậy thì chẳng khác nào không có khả năng gì, chỉ ít còn phải tốn thời gian và công sức mà lại không thể xử lý. Trong một khoảng thời gian tiếp theo, mỗi lần Chu tự đến một thành trì, đều dành từ 1 đến 2 ngày để dừng lại, tiến hành thị sát, đồng thời suy nghĩ và lập kế hoạch cho sự phát triển sau này. Trong quá trình này hắn nhận ra rằng, xét về số lượng thành trì, khu vực Bắc mới có 6 tòa thành, so với khu vực Nam mới, không hề kém bao nhiêu, tuy nhiên, thực tế lại có sự khác biệt lớn. Một mặt là nhiều thành trì ở đây có quy mô nhỏ hơn so với các thành trì ở khu vực Nam mới. Mặt khác, khoảng cách giữa các thành trì này lại quá gần nhau, khiến cho chúng phân bố khá chật chội. Nếu có cơ hội, cần phải điều chỉnh lại quy hoạch thành trì ở Bắc Khu. Ở đây đâu cần đến 6 tòa thành, 4 tòa cũng không đúng. Chính xác phải là 3 tòa thành, một pháo đài là đủ, Chu tự suy nghĩ. Theo suy nghĩ của Chu tự, trong khu vực trung tâm Bắc Khu, nếu nắm vững các vị trí chiến lược, thì việc bố trí hai thành lớn là đủ để chiếm giữ phần lớn tài nguyên đất đai ở đây. Sau đó, cần phải bố trí thêm một thành trì ở cửa ải nối với An Lăng Thành, tạo thành một hình tam giác trong tổng thể phân bố, giúp ba thành trì này liên kết với nhau. Còn Bình Nguyên Thành thì theo như trước đó hắn đã thảo luận với Thạch Lỗi, sẽ lưu chuyển thành một quân sự pháo đài, tăng cường lực lượng phòng thủ là đủ. Đây chính là phương án mà Chu tự hy vọng sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Nhưng rõ ràng, để làm được điều này không hề dễ dàng. Thực tế, dựa trên kế hoạch của Chu tự, mỗi thành trì ở Bắc Hồ đều không có vị trí lý tưởng như hắn mong muốn. Nếu muốn hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của mình, có lẽ phải phá hủy và xây lại toàn bộ các thành trì ở đây. Nghĩ đến đây, Chu tự cảm thấy đau đầu, đồng thời cũng không khỏi cảm thán về khu vực Nam, nơi tuy không có gì nhưng lại không có vấn đề gì phiền phức. Cả nơi đó giống như một tờ giấy trắng, sẵn sàng cho hắn thực hiện các kế hoạch. Nhìn từ góc độ này, có thể coi là bớt được nhiều công việc. Khu vực Bắc mới tuy có nhiều thành trì, nhưng lại không lý tưởng. Dĩ nhiên, đôi khi việc phát triển cần phải thích ứng với tình hình thực tế và chấp nhận những thỏa hiệp cần thiết. Công trình ở Bắc Khu này không nhỏ, nếu dựa vào tình hình tài chính hiện tại của Đại Chu, nếu phá bỏ và xây lại tất cả, Bộ trưởng Bộ Công trình và Bộ trưởng Bộ Tài chính chắc chắn sẽ phải đau đầu. Vì vậy, nhiều chỗ có thể chạy đi một chút, nhưng cũng không cần phải quá tính toán chi li. Với tư duy này, các vị trí của Đại Lương Thành, Nguyên Thành và các cửa hải nối Quan Thành cùng với các công trình dự kiến khởi công có thể điều chỉnh chút ít mà không phải quá lo lắng. Chỉ cần thay đổi việc san bằng thành điều chỉnh cải biến, toàn bộ chi phí sẽ giảm xuống rõ rệt, cả nhân lực và vật lực cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều. Trong khi Chu Tự đang cầm sách nhỏ của mình và suy nghĩ cụ thể về quy hoạch, hắn ngồi trên xe ngựa thuận lợi đến gần Bình Nguyên Thành. Mà tướng Thạch Lỗi, Giải Liên Thành tham kiến bệ hạ. Nghe thấy tiếng động, Chu Tự từ trong xe ngựa ló đầu ra, nhìn về phía hai người đang hạ lệnh, miễn lễ, lên sau. Sau một tiếng đáp, Thạch Lỗi và Giải Liên Thành không nói thêm lời nào, trực tiếp lên xe. Xe ngựa tiếp tục chạy vào trong Bình Nguyên Thành. Trong lúc đó, Chu Tự vô tình quan sát Giải Liên Thành vài lần, thân thể thế nào rồi, nếu có bệ hạ quan tâm, mặt tướng thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này dù Thạch Lỗi vẫn còn ngồi cạnh, Giải Liên Thành vẫn muốn nói một chút. Đồng thời, lần này mặt tướng cũng coi như nhân họa đắc phúc, vũ dũng tinh cấp đã chính thức tăng lên tới ngũ tinh. Khi nghe được tin này, Chu Tự không khỏi lộ vẻ vui mừng. Có ngũ tinh tiềm năng và thực sự đạt được ngũ tinh là hai chuyện khác nhau. Rất nhiều người cả đời cũng không thể khai phát hoàn toàn tiềm năng của mình. Giải Liên Thành giờ đây, với một lực lượng ngũ tinh trong tay, cuối cùng cũng có được một chiến tướng ngũ tinh thực thụ. Điều này khiến Chu Tự làm sao không vui mừng cho được. Nhìn từ điểm này, quả thật lần này Giải Liên Thành là nhân họa đắc phúc. Tuy nhiên, điều này cũng khiến Chu Tự càng tò mò hơn về cái kẻ da xanh đã ép Giải Liên Thành đến mức đó. Phải biết rằng, với võ nghệ xuất sắc của mình, trước đây Giải Liên Thành dù chỉ là tứ tinh, nhưng khi đối mặt với võ tướng cùng cấp, hầu như là vô địch. Thậm chí, theo quan sát của Chu Tự, Giải Liên Thành có thể vượt cấp chiến đấu với ngũ tinh. Trong tình huống như vậy, rất khó tưởng tượng sức mạnh của da xanh mạnh đến mức nào mà lại có thể bức Giải Liên Thành đến tuyệt cảnh, suýt chút nữa bỏ mạng. Khi nhắc đến trận chiến này, Giải Liên Thành không khỏi xấu hổ, vội vàng vãi đầu. Trận chiến đó, sau này ta cũng có nghiêm túc suy nghĩ lại, phát hiện ra, kỳ thật chính ta cũng có vấn đề. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự không nói gì, lặng lẽ đợi Giải Liên Thành tiếp tục. Lúc ấy tình huống khá căng thẳng, ta nghĩ là phải tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa lên đã trực tiếp sử dụng phích lịch trảm kích, định kết thúc ngay lập tức. Nói đến đây, Giải Liên Thành không khỏi vỗ đùi, ảo não, chết tiệt. Ai mà ngờ được cái tên da xanh lại phản ứng nhanh như vậy, nó lại có thể theo kịp ta phích lịch trảm kích. Về chiêu phích lịch trảm kích của Giải Liên Thành, Chu Tự cũng khá hiểu rõ, không hề khoa trương. Chiêu phích lịch trảm kích thực sự là một chiêu thức rất mâu thuẫn. Một trong những mâu thuẫn đó chính là trong quá trình thi triển chiêu này, Giải Liên Thành sẽ hoàn toàn bỏ qua tất cả các kỹ xảo võ học, bởi vì chiêu này quá nhanh, hắn căn bản không có thời gian để thi triển bất cứ kỹ xảo nào. Tuy nhiên, chỉ những kỹ xảo võ học mạnh mẽ ấy lại là thứ giúp Giải Liên Thành trước đó chiến đấu vô cùng lẫy lừng, và là thứ hắn dựa vào để thắng lợi. Mâu thuẫn thứ hai là phích lịch trảm kích rất khó phá giải, nhưng cũng lại rất dễ phá giải. Điều khó là nếu đối phương không thể theo kịp tốc độ của chiêu này, gần như chắc chắn sẽ chết. Ngược lại, nếu đối phương có thể đuổi kịp được tốc độ của chiêu, thì phích lịch trảm kích sẽ mất đi hơn phân nửa uy lực. Dưới điều kiện này, việc thi triển phích lịch trảm kích sẽ mang lại một gánh nặng lớn cho cơ thể, như thể là tự hại chính mình vậy. Cái tên da xanh đó, nói đơn giản thì thân thể của hắn cứng rắn vô cùng, phản ứng còn nhanh hơn ta nữa. Lúc đó ta không nên dùng phích lịch trảm kích, trực tiếp đánh với hắn bình thường có lẽ sẽ dễ dàng thắng hơn. Khi nhắc đến chuyện này, Giải Liên Thành không khỏi hối hận và đập mạnh vào đùi mình. À, đúng rồi, còn một chuyện nữa. Cái tên da xanh đó khi đánh với ta, thân thể ngoài còn tỏa ra một lớp năng lượng sáng. Lớp ánh sáng ấy còn bao quanh vũ khí của hắn. Nhìn cặp đao của hắn, có vẻ như rách nát nhưng lại có thể đối chọi với tam tiên lưỡng nhận đao của ta nhiều lần mà không bị chặt đứt. Điều này thật sự rất kỳ lạ. Tam tiên lưỡng nhận đao trong tay Giải Liên Thành không phải là vũ khí bình thường. Sau khi Chu Tự tiếp quản lãnh thổ, hắn đã cải tiến vũ khí của Giải Liên Thành, nâng cấp chúng thành vũ khí tinh sát. Đối với Giải Liên Thành, việc không thể chặt đứt một thanh vũ khí thông thường là điều rất bất thường. Ngay khi Chu Tự đang suy nghĩ về điều này, Giải Liên Thành lại tiếp tục lên tiếng. Sau trận chiến, ta thử mang hai thanh chiến đao đi chặt thử, ngươi đoán sao? Một nhát là đứt ngay. Trong khi trò chuyện, Giải Liên Thành dần dần buông lỏng tâm tình, nhưng Thạch Lỗi bên cạnh lại không thấy gì là kỳ lạ. Sau một thời gian hợp tác, hắn cũng đã khá hiểu tính cách của Giải Liên Thành, đồng thời cũng hiểu rằng bệ hạ của họ là người không quá để ý đến những tiểu tiết và sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này. Chuyện này ta cũng suy nghĩ một chút, Chắc chắn là lúc đó năng lượng bao quanh đồi đao chính là vấn đề. Khi nghe đến Giải Liên Thành, phản ứng đầu tiên của Chu Tự chính là chuyên môn lực lượng, những vấn đề về võ lực trường mà Gia Sanh sở hữu hắn đã biết, và một lực lượng chuyên môn mạnh mẽ đến mức có thể nhìn thấy được bằng mắt thường cũng không phải là điều không thể xảy ra. Với suy nghĩ như vậy, Chu Tự nhìn về phía Thạch Lỗi bên cạnh. Những Gia Sanh khác có xuất hiện tình huống này không? Không có, Thạch Lỗi trả lời dứt khoát. Hiển nhiên vấn đề này hắn đã thảo luận trước đó với Giải Liên Thành. Hiện tại sau khi mà tướng cùng giải thượng tá thảo luận, chúng tôi đã rút ra hai kết luận. Thứ nhất, có thể là lực lượng chân nguồn của đối phương mạnh đến một mức độ nhất định, vì vậy mới tạo ra hiệu quả như vậy. Thứ hai, đối phương có thể sở hữu một loại lực lượng đặc biệt khác. Nói đến đây, Thạch Lỗi có vẻ như còn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải diễn đạt sao cho tốt. Giải Liên Thành thấy vậy, lập tức bổ sung thêm một câu, ví dụ như đấu khí hay chân khí gì đó. Chu Tự trong lòng âm thầm thở dài, Giải Liên Thành này trước kia cũng không ít lần xem tiểu thuyết. Tuy nhiên, hắn cũng không thể nói rằng suy đoán của Giải Liên Thành hoàn toàn vô lý. Dù sao, thực lực của Giải Liên Thành hiện tại vẫn còn đó, và chính bản thân hắn đã từng bị đối phương bước đến tình trạng đó. Có thể là vì đối phương cũng là một đỉnh cấp ngũ tinh, mãnh tướng, hoặc có thể là đối phương sở hữu một thủ đoạn đặc biệt. Từ góc độ của Chu Tự mà nói, dù là đấu khí hay chân khí, đều chỉ là những khái niệm. Nói một cách đơn giản, chỉ cần trong cơ thể luyện được năng lượng, cũng có thể sử dụng nguồn năng lượng đó để chiến đấu. Tất cả đều có thể hiểu là cùng loại với đấu khí, chân khí, chỉ là đổi tên gọi, vẫn áp dụng tương tự. Thậm chí, nếu nói một cách rõ ràng, chân môn lực lượng cũng có thể coi là cùng loại với đấu khí hay chân khí, hoàn toàn có thể hiểu như vậy. Đây là một thế giới ma huyễn, có chân môn lực lượng, vậy thì còn có những lực lượng khác cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, như vậy thì phải cẩn thận một chút. Lão Giải nói trắng ra chính là luyện võ, nhưng người ta lại là tu tiên, điều này mà đánh lên, rủi ro quá lớn. Trong lúc suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự đã nói với Giải Liên Thành một vài ý tưởng của mình. Cái chuyện tu tiên luyện võ gì đó, mặc dù Thạch Lỗi không hiểu, nhưng Giải Liên Thành lại hoàn toàn hiểu được. Giải Liên Thành tự tin vào võ nghệ của mình, nhưng gặp phải tu tiên thì rõ ràng không thể lý giải nổi. Vậy có muốn thử tiếp xúc với Walking Lưu Đồng một chút không? Thạch Lỗi không hiểu tu tiên là gì, nhưng hắn nhận ra rằng đối với Đại Chu, hiện tại tình báo thực tế quá thiếu thốn. Để có được đáp án, biện pháp đơn giản nhất có lẽ là tìm cơ hội để tiếp xúc với Walking Lưu Đồng, xem có thể hỏi ra được gì không. Tuy nhiên, Chu Tự lắc đầu. Hiện tại không cần vội, việc cấp bách là ổn định nội bộ Đại Chu, phát triển và tăng cường thực lực quân sự, lực lượng ở trên vách đá kia. Hiện giờ chỉ vì đối phó với Gia Sanh mà không thể phân thân. Điều đó không có nghĩa là họ đối với chúng ta có thiện ý thật sự. Chúng ta cần phải có đủ thực lực, có thể ngồi cùng bàn đàm phán với đối phương, nhưng không phải lúc nào tiếp xúc một cách tùy tiện cũng là điều tốt. Trong khi nói chuyện, xe ngựa đã tới gần quân doanh. À, đúng rồi, ta đã gọi đội vận chuyển mang đại cốt nhị cốt tới, không biết có đưa tới thuận lợi không? Bẩm bệ hạ, đã thuận lợi đưa tới và hiện giờ đã được an trí trong kho của quân doanh. Đi, đi xem thử, bệ hạ mời theo tôi. Thạch Lỗi vội vàng dẫn đường. Khi vào kho, ông xốc tấm vải bố che phủ đại cốt nhị cốt, và ngay lập tức hai bộ hài cốt khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của Chu Tự. Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bộ hài cốt đã có nhiều vết nứt, Chu Tự không khỏi cảm thán. Đại cốt nhị cốt đã trải qua quá nhiều trận chiến, mặc dù đã được gia cố bằng chân ngôn của khô lâu thú binh, nhưng sức mạnh đã rõ ràng giảm đi. Sau này khi sử dụng cần phải chú ý một chút. Không cần nói nhiều, Chu Tự đưa đại cốt nhị cốt cho Thạch Lỗi để gia tăng sức mạnh phòng thủ cho pháo đài này. Khi Gia Sanh công thành, nếu có đại cốt nhị cốt, tình hình có thể sẽ thay đổi. Nhân tiện, ta sẽ giao cho ngươi chân ngôn điều khiển khô lâu thú binh. Lần này, bệ hạ đến để kiểm tra tình hình, và cũng tiện thể bàn cho Thạch Lỗi chân ngôn. Thạch Lỗi đã biết trước nhưng không ngờ bệ hạ sẽ nói như vậy một cách đột ngột. Một thoáng, Thạch Lỗi vẫn có chút lúng túng, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy kích động. Đa tạ bệ hạ ban ân. Trong khi nói, ánh sáng chùm của chân ngôn đã tụ lại nơi đầu ngón tay của Chu Tự, đón lấy đi. Lời vừa dứt, Chu Tự trực tiếp chạm ngón tay vào trán Thạch Lỗi. Việc giao chân ngôn cho người khác luôn là một công việc tốn sức, mặc dù là tiêu hao không nhiều, nhưng càng mạnh mẽ chân ngôn, việc giao cho lại càng tốn nhiều năng lượng. Tuy nhiên, hiện nay Chu Tự đã đạt tới tinh cấp bậc tứ tinh, sức mạnh chân ngôn trong cơ thể ngày càng mạnh mẽ, không còn vấn đề khi giao chân ngôn mà không làm mình bị kiệt sức. Điều cần lưu ý ở đây là, chân ngôn mà Chu Tự giao cho khác với chân ngôn thực sự. Chân ngôn thật sự có thể cung cấp cho túc chủ tự do tổ hợp và sử dụng, nhưng khi giao cho người khác, chỉ có thể sử dụng những tổ hợp cố định. Nói một cách đơn giản, khi Chu Tự giao cho Thạch Lỗi khả năng điều khiển khô lâu binh, muốn để Thạch Lỗi có thể điều khiển khô lâu thú binh, thì hắn phải giao cho Thạch Lỗi, Khô Lâu thú binh điều khiển, chứ không phải chỉ đơn giản là một chân ngôn mang chữ thú. Những chân ngôn này là một tổ hợp, một vòng khép kín, đây chính là hạn chế của giao cho. Tuy nhiên, so với những lập trình đại lão có thể tùy ý sao chép chương trình của mình và cho người khác sử dụng thì giao cho giúp Thạch Lỗi có thể thu hoạch được khả năng phân phối chân ngôn của mình cho người khác sử dụng. Nói cách khác, chỉ cần có đủ thời gian, một chân ngôn có thể được nhiều người sử dụng. So với ưu thế này, những hạn chế kia có đáng kể gì? Nhìn thấy vẻ kích động trên mặt Thạch Lỗi, Chu Tự mỉm cười. Đừng vội vàng, hãy suy nghĩ, hiện tại ngươi là tổng chỉ huy mới của khu vực Bắc. Sau này nếu có những tình huống đột phát, ngươi sẽ cần phải kịp thời đối phó. Vì vậy, ta sẽ bàn cho ngươi một chân ngôn khác, giòm bí chi đồng. Giòm bí chi đồng có hiệu quả mạnh mẽ hơn. Động sát chi nhãn có thể giúp ngươi khám phá những bí ẩn và thu thập thông tin sâu hơn về mục tiêu. Khi giao giòm bí chi đồng cho Thạch Lỗi, Chu Tự không nghi ngờ gì khi quyết định này được suy tính rất kỹ càng. Ngoài lý do trên, cũng vì Thạch Lỗi hiện tại đã có độ trung thành với hắn lên đến 90 điểm. Phải biết rằng, người bạn thân đồng đảng của hắn, Giải Liên Thành, độ trung thành với hắn cũng chỉ là 93 điểm, do đó có thể thấy 90 điểm là một con số rất cao. Theo phán đoán của Chu Tự, những người có độ trung thành trên 70 điểm là những người bình thường, từ 80 điểm trở lên là trung thần, và từ 90 điểm trở lên là những tâm phúc thân tín của mình. Đây chính là lý do lớn nhất khiến Chu Tự yên tâm giao zombie chi đồng cho Thạch Lỗi. Liên tiếp thu hoạch được hai chân ngôn cường đại mà bề hạ ban tặng, và lúc này dù là Thạch Lỗi luôn trầm ổn cũng không khỏi ngạc nhiên, cảm thấy được sủng ái quá mức. Việc liên tục giao cho Thạch Lỗi hai cái chân ngôn đã khiến cho Chu Tự tiêu hao gần một nửa lực lượng chân ngôn trong cơ thể. May mà trước đó hắn đã nghĩ đến việc này và giữ lại sức lực không dùng để những chân ngôn đang nghiên cứu về truyền tổng. Nếu không thì lúc này có lẽ hắn không thể chịu đựng được. Sau khi giao cho Thạch Lỗi hai cái chân ngôn, nay lập tức nhận được một lượng thông tin quá lớn từ Thạch Lỗi, buộc Chu Tự phải tạm dừng một chút để xử lý. Nhân cơ hội này, Chu Tự liếc mắt nhìn Giải Liên Thành đang ngồi bên cạnh, cũng cho ngươi an bài một cái. Nói xong, không đợi Giải Liên Thành trả lời, chân ngôn đã ngưng tụ nơi đầu ngón tay Chu Tự, lập tức hướng vào giữa trán Giải Liên Thành. Sau khi hoàn thành việc truyền chân ngôn, Giải Liên Thành cảm nhận được thông tin xâm nhập vào đại não. Một chút thời gian sau mở mắt ra, ánh mắt hướng về Chu Tự ra hiệu. Quả nhiên, chỉ có huynh đệ hiểu rõ mình. Chu Tự không cho Giải Liên Thành một loại chân ngôn thiểm điện công kích, dù nó rất mạnh nhưng không phù hợp với kiểu chiến đấu của Giải Liên Thành. Quan trọng hơn là theo Giải Liên Thành thi triển một lần thiểm điện chi vũ đã tiêu hao hầu hết lực lượng chân ngôn, nên thiểm điện công kích hắn khó có thể thi triển được. Vì vậy, Chu Tử đã giao cho Giải Liên Thành một chân ngôn tiêu hao thấp nhưng lại có giá trị thực chiến rất cao đối với Giải Liên Thành, đó chính là tốc độ cường hóa. So với hai cái chân ngôn đã giao cho Thạch Lỗi, việc giao chân ngôn tốc độ cường hóa này không tiêu hao nhiều lực lượng của Chu Tử, chỉ ít hiện tại hắn không cảm thấy có ảnh hưởng gì. Thạch Lỗi và Giải Liên Thành rõ ràng không thể ngay lập tức nghiên cứu các chân ngôn mới này. Sau khi nhận được chân ngôn và để cho lượng thông tin xâm nhập vào não được xử lý, hai người rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái, tiếp tục dẫn dắt Chu Tự đi thị sát công việc tại Bình Nguyên Thành. Lúc này, công tác chuẩn bị liên quan đến các đội công trình đã hoàn tất. Một số khu vực đã bắt đầu bước vào giai đoạn cải tạo, dù đây là một dự án cải tạo quy mô lớn của toàn thành trì. Công tác chuẩn bị giai đoạn đầu vẫn cần một thời gian khá dài. Đội quân đóng giữ ở đây, lúc này cũng có rất nhiều binh sĩ gia nhập vào công tác chuẩn bị này, giúp đỡ làm các công việc chân tay, giảm bớt áp lực lao động trong nội bộ Đại Chu. Nhiều binh sĩ đang đẩy xe gỗ, vận chuyển vật liệu, vội vàng trong thành. Tòa này không phải một thành trì có dân cư, mà ngược lại là một nơi biến tướng vì nó cung cấp không ít tiện lợi cho bọn họ. Ánh mắt của Chu Tự rời khỏi những người bận rộn xây dựng công trình, và lại một lần nữa dừng lại trên người Thạch Lỗi. Những thi thể da xanh kia đã được xử lý xong chưa? Bệ hạ yên tâm, đã xử lý xong cả rồi, Thạch Lỗi vừa nói, một bên chuẩn bị dẫn Chu Tự đi xem. Bọn họ ở Đại Chu, khác biệt với các thế lực khác, những người như Thạch Lỗi, chỉ huy quân đội, chỉ cần điều kiện phù hợp, gần như đều có thể sử dụng được Khô Lâu binh điều khiển, chân ngôn. Vì vậy, Khô Lâu đối với quân đội Đại Chu mà nói, cũng là một tài nguyên quân sự quan trọng, đặc biệt là Khô Lâu sinh vật cường đại, có giá trị càng cao. Với thực lực của những da xanh mà trước đó bày ra, nếu những kẻ này bị chuyển hóa thành Khô Lâu binh, giá trị của chúng chắc chắn sẽ vượt xa so với Khô Lâu binh nhân tộc. Thạch Lỗi là người cũng có khả năng thao tác Khô Lâu binh, dĩ nhiên hiểu rõ điều này. Vì vậy, sau trận chiến, hắn đã thu gom toàn bộ thi thể da xanh, xử lý và chuyển hóa chúng thành Khô Lâu binh, rồi vận chuyển đến Bình Nguyên Thành. Nếu không phải vì đoán rằng bệ hạ có thể muốn kiểm tra, Hắn đã sớm ra lệnh chôn vùi những khô lâu binh da xanh này dưới đất ngoài thành. Trong lúc nói chuyện, Thạch Lỗi dẫn Chu Tự đến khu vực đặt các khô lâu binh. Nhìn vào, có thể dễ dàng nhận thấy rằng xương cốt của những khô lâu binh này cứng cáp hơn. Có thể nói là độ bền của chúng so với những khô lâu binh linh cầu trước đây đã cao hơn một chút. Điều quan trọng hơn nữa là trước kia bọn họ chỉ thu thập được một vài khô lâu binh linh cầu, nhưng lần này thi thể da xanh lại có hơn 1.000 bộ. Thêm vào đó, với thi thể của những kỵ binh Goblin Lang, tổng số khô lâu binh có thể lên đến gần 2.000 bộ. Không hề khoa trương, nếu chỉ xét về lực lượng quân sự, nếu Thạch Lỗi có đủ sức mạnh chân ngôn, chỉ riêng hắn và đội quân gần 2.000 khô lâu binh da xanh này đủ để đối phó với hầu hết kẻ xâm lược. Nhìn vào những khô lâu binh này, Chu Tự đột nhiên nảy ra một ý tưởng, zombie chi đồng. Chỉ trong một khoảnh khắc, từng cửa sổ thông tin hiện lên trước mặt Chu Tự. Quả nhiên, động xa chi nhãn, không thể nhìn thấy, nhưng zombie chi đồng lại có thể. Tên, da xanh hài cốt, giới thiệu, hài cốt của đại anh hùng. Da xanh, giới thiệu quá ngắn gọn, nhưng lại hé lộ cho Chu Tự một thông tin mới. Đại anh hùng, Chu Tự không nghi ngờ về tính xác thực của phần giới thiệu này, vì đến giờ, những tên da xanh kia, giống như được gọi là đại anh hùng, giữ trong lòng những suy nghĩ tò mò, Chu Tự tiếp tục duy trì việc sử dụng zombie chi đồng, và lại nhìn sang những hài cốt của kỵ binh Goblin Line. Tên, da xanh hài cốt, giới thiệu, hài cốt Goblin của da xanh. Tên, sói hài cốt, giới thiệu, hài cốt sói xám từ vùng núi. Tất cả giới thiệu đều ngắn gọn như những lần trước, không có gì đặc biệt. Kỵ binh Goblin Lang là một loại binh chủng mà Chu Tự cảm thấy khá tiếc nuối, vì thiếu mất một chữ mấu chốt, khiến họ không thể trực tiếp triệu hồi kỵ binh khô lâu lang vào giai đoạn hiện tại. Việc này, trước đó Chu Tự đã thử qua. Khi trước, hắn từng thử tạo ra kỵ binh khô lâu để phong phú thêm chiến thuật của đội quân khô lâu. Ý tưởng của hắn lúc ấy là sử dụng khô lâu thú binh điều khiển để kéo khô lâu ngựa, rồi dùng khô lâu binh điều khiển quân binh khô lâu để khống chế họ cưỡi khô lâu và tham gia chiến đấu. Kết quả cho thấy quân binh khô lâu không có kỹ thuật ngồi cưỡi, nên khi khô lâu ngựa bắt đầu chạy, khô lâu binh nhanh chóng bị lật úp, thậm chí còn tự vỡ ra thành từng mảnh. Quá trình thực hiện này không chỉ lãng phí nhiều chân ngôn lực lượng mà còn không có hiệu quả gì. Điều này khiến Chu Tự bỏ hẳn ý tưởng muốn tạo ra kỵ binh khô lâu. Để có thể làm được như vậy, hắn chắc chắn phải thu thập được chân ngôn cưỡi mới có thể thử lại. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn chưa biết chân ngôn này ở đâu. Trong tình huống đó, kỵ binh Goblin Lang cần có chân ngôn ký tự, có lẽ yêu cầu còn nghiêm ngặt hơn, và có thể phải có đủ khô lâu lang kỵ binh mới có thể phát huy tác dụng. Với điều kiện hiện tại, nếu không có chân ngôn này, kỵ binh Goblin Lang chỉ có thể được sử dụng tách biệt, phân chia thành khô lâu sói và khô lâu binh để phát huy tác dụng. Khô lâu sói lại dễ sử dụng hơn. Trong quân khô lâu, nó được coi là lực lượng cơ động, thậm chí có thể biểu hiện ra một phần giá trị của kỵ binh. Tuy nhiên, những Goblin lại không thể so sánh được. Vì trong bộ lạc da xanh, Goblin quá yếu đuối, bản thân chúng cần kỹ thuật điều khiển kỵ binh mới thể hiện được giá trị. Hiện tại khi trở thành khô lâu binh, ưu điểm này cũng mất đi, và chúng đã trở thành những binh sĩ khô lâu hạng thấp nhất, không có gì nổi bật. Tuy nhiên, Chu Tự cũng không quên, trong đám khô lâu này vẫn còn tồn tại một đại gia hỏa đáng chú ý. Suy nghĩ hiện lên, ánh mắt Chu Tự rơi xuống bộ hài cốt lớn bất thường, nhìn vào phần đầu, quả thật chỉ có đại cốt nhị cốt mới có thể đối kháng với nó. Tên, da xanh hài cốt, giới thiệu, hài cốt của thực nhân ma trong tộc da xanh. Không cần nhiều lời, đây là một nhánh trong tộc da xanh, đáng tiếc đã trở thành hài cốt, vì thế trong phần giới thiệu cũng không nói thêm thông tin gì khác, chỉ đơn giản cho biết đây là một bộ hài cốt thực nhân ma này, có chiều cao cơ thể đạt từ 4 đến 5 mét, cộng thêm đôi tay dài như vượn, tạo cảm giác không cần bật nhảy, chỉ cần giơ tay ra là có thể leo lên tường thành của Bắc Khu. Thậm chí theo báo cáo của Thạch Lỗi, lực lượng của thực nhân ma rất mạnh, đầu ngón tay của chúng có thể trực tiếp bám vào bức tường. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là dù tường thành có được xây dựng cao hơn, nếu không thể lập tức nhảy lên, chúng vẫn có thể dùng sức mạnh của đôi tay để bám vào mặt tường và leo lên. Phát hiện này khiến Chu Tự hiểu thêm về tộc da xanh. Sau khi xem xét kỹ lưỡng, đúng lúc Chu Tự chuẩn bị giải trừ zombie chi đồng, mắt hắn lướt qua một cửa sổ và lập tức dừng lại hành động. Dù không thể nhìn rõ chữ viết trên đó, nhưng trong cửa sổ này có rất nhiều văn tự thông tin ngắn gọn khiến hắn chú ý. Phát hiện này làm dấy lên sự hứng thú của Chu Tự. Ánh mắt hắn liền nhanh chóng chuyển qua. Tên, da xanh hài cốt, giới thiệu, hài cốt của đại anh hùng trong tộc da xanh. Khi còn sống có được thực lực bách luyện cảnh, xương cốt có cường độ vượt xa bình thường. Đại anh hùng, bách luyện cảnh. Khi nhìn thấy từ này, Chu Tự ngay lập tức nhận ra rất nhiều thông tin trong đầu. Tuy vậy, Với thái độ cẩn thận, hắn vẫn muốn xác nhận lại với Thạch Lỗi và Giải Liên Thành, đây chính là kẻ đã khiến ngươi gặp phải khổ chiến với tộc Gia Xanh à? Khi nghe vậy, Thạch Lỗi và Giải Liên Thành đều ngây ra. Đúng vậy, chính là hắn. Nhưng bệ hạ, này sao? Lại nhìn thấy được. Giải Liên Thành nhận ra ngay, bởi vì đầu của tên này rõ ràng đã bị đánh nứt xương. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất chứng minh thân phận. Tuy nhiên, vấn đề này trước đây đâu có nhắc đến với bệ hạ. Cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của hai người, Chu Tự mỉm cười và nhìn Thạch Lỗi. Chỉ cần ngươi nắm vững, giòm bí chi đồng, ngươi cũng sẽ nhìn ra. Giờ phút này rất nhiều nghi ngờ trước đây của Chu Tự đã có được lời giải đáp. Các ngươi trước đây suy đoán là đúng. Bọn họ chắc chắn có thể rèn luyện ra một loại lực lượng kỳ lạ, đồng thời hẳn là còn có sự phân chia cảnh giới. Cái này da xanh mà ngươi gặp khi chiến đấu, lớp năng lượng xuất hiện bên ngoài cơ thể, hẳn là có liên quan đến cảnh giới đó. Trong lúc nói chuyện, Chu Tự liền kể qua một cách đơn giản về bách luyện cảnh cho Giải Liên Thành và Thạch Lỗi. Thạch Lỗi không hiểu rõ lắm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc Giải Liên Thành đã hiểu ngay. Ta đã biết có vấn đề, làm sao mà ta lại có thể đánh một trận mà lại tốn sức như vậy? Lúc này, Giải Liên Thành lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Sau khi kỹ năng vũ dũng được nâng lên 5 ngôi sao, Giải Liên Thành tự nhận mình đã sắp đạt đến giới hạn trong con đường võ học thông thường. Trong tình huống này, dù hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng thật sự luôn cảm thấy mơ hồ không biết phải đi đâu tiếp theo. Lúc này, khi bách luyện cảnh xuất hiện, không nghi ngờ gì, nó đã trực tiếp chỉ ra một con đường cho hắn. Đương nhiên, hắn tạm thời vẫn chưa rõ ràng làm thế nào để đi con đường này, nhưng chỉ cần biết rằng sau này còn có con đường để phát triển, hắn cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Không nói gì nhiều, cỗ hài cốt này có độ cường độ rõ ràng mạnh hơn những cỗ hài cốt khác, có thể tập trung vào điều khiển một chút. Chu Tự nói với Thạch Lỗi, cỗ hài cốt của đại anh hùng này khi còn sống có thể chỉ kém một chút so với Giải Liên Thanh về sức mạnh, giờ đã chết, thực lực chắc chắn yếu đi, và wow, lực trường cũng không còn. Nhưng dù vậy, chỉ với sức mạnh của cỗ hài cốt này, thực lực vẫn không phải yếu. Quay lại, tìm thời gian kiểm tra thử thực lực của cỗ hài cốt này. Chu Tự tiếp tục, Thạch Lỗi gật đầu đáp ứng ngay. À, thanh phong nỏ có phải cũng đã đưa tới không? Đúng vậy, cung đại cốt nhị cốt đưa tới, hiện tại đã được an trí trên đầu tường. Việc chế tạo thanh phong nỏ này khá phức tạp và mất thời gian. Nhóm phong nỏ này sẽ được chuyển đến sau khi hiểu rõ tình hình, rồi sẽ được rút đi từ các thành trì ở Nam Khu. Trong lúc trò chuyện, một nhóm người liền leo lên đầu tường. Đồng thời, đội trưởng đội công trình cải biến quy hoạch tường thành cũng vội vàng chạy đến. Thuộc hạ tham kiến bệ hạ, miễn lễ. Chu Tự ra hiệu cho đối phương miễn lễ và lập tức chuyển sang chủ đề chính. Bên này cải biến thiết kế thế nào rồi? Đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, đội trưởng đội công trình lập tức có cảm giác hồi hộp, giống như bị thầy giáo kiểm tra. Đã suy nghĩ xong một phần, lấy ra cho ta xem. Nói rồi, Chu Tự ra hiệu cho đối phương đưa bản thiết kế cho mình. Đối phương dù có hồi hộp, nhưng lúc này cũng không dám kháng mệnh, chỉ có thể thành thật đem bản thiết kế dâng lên, đồng thời còn không quên đánh thêm một câu dự phòng. Đây là bản thiết kế hiện tại, chỉ mới là sơ đồ phác thảo giai đoạn đầu rất sơ sài, chưa phải là thành quả cuối cùng. Chu Tự nghe vậy, cũng không nghĩ nhiều. Bản thiết kế quả thật là khá sơ sài, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tiếp nhận và lý giải. Đội trưởng công trình này rõ ràng là lần đầu gặp phải loại công trình này. Trên thực tế, nhìn chung, toàn bộ đội công trình Đại Chu có thể có kinh nghiệm trong việc xây dựng tường thành, cũng có kinh nghiệm trong việc tu sửa tường thành, nhưng tuyệt đối không có kinh nghiệm trong việc xây dựng tường thành cao hơn. Việc xây thêm cao tường thành không thể đơn giản chỉ là chồng lên nhau, vì nếu làm vậy, phân tường thành thêm cao sẽ không ổn định, một vòng tường thành như vậy sẽ phá hỏng cấu trúc ban đầu. Nghe xong, đội trưởng công trình mặt mày nhăn nhó, việc phá hủy toàn bộ tường thành đã là một chuyện, còn chi phí lao động và áp lực phải gánh vác khi xây dựng lại cũng rất nặng nề. Hơn nữa, nếu trong quá trình xây dựng phát sinh tấn công từ địch, nguy hiểm là điều không thể bỏ qua. Đội trưởng công trình lo lắng nói với Chu Tự những vấn đề trong lòng mình. Sau khi nghe xong, Chu Tự vẫn rất bình tĩnh. Ai bảo ngươi phá hủy tường thành rồi lại xây lại trên vị trí cũ? Trong vòng tường thành này, hãy xây thêm một vòng tường thành mới sau khi hoàn thành xong, rồi hủy bỏ tường thành bên ngoài. Hơn nữa, nếu giảm bớt diện tích của pháo đài, làm cho nó nhỏ hơn một chút thì cũng tốt. Pháo đài quá lớn không có lợi, vì sẽ làm tăng áp lực phòng thủ. Lần này, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội này để điều chỉnh lại diện tích của pháo đài. Đến lúc đó, diện tích nhỏ hơn, áp lực lao động sẽ giảm bớt rất nhiều. Như vậy thì không vấn đề gì, đúng không? Về diện tích của pháo đài, Chu Tự đã sớm suy nghĩ kỹ lưỡng. Bình Nguyên Thành vốn là một tòa thành trì, sau khi chuyển đổi thành pháo đài, diện tích trở nên quá lớn. Điều này sẽ tạo ra áp lực lớn cho việc đóng quân và bố trí phòng thủ. Vì vậy, việc giảm bớt diện tích hai vòng, thu gọn không gian, là sự lựa chọn hợp lý. Trong lúc đang bàn bạc, Chu Tự quyết định điều chỉnh bản thiết kế, trực tiếp thảo luận với đội trưởng công trình ngay trên đầu tường và các thành viên trong đội. À, đúng rồi, trong thiết kế, tại khu vực phù hợp, cần có một khu vực riêng để xây dựng nông trường, nơi này có thể nuôi gia súc, cũng có thể trồng trọt. Nghe vậy đội trưởng công trình cảm thấy hơi mơ hồ, không hiểu tại sao bệ hạ lại muốn xây dựng một nông trường ngay trong pháo đài quân sự. Tuy nhiên, hắn đã quen với việc làm theo yêu cầu của bệ hạ mà không đặt câu hỏi, dù sao, bệ hạ nói thế nào, hắn chỉ cần làm theo là được. Ngược lại, Thạch Lỗi nghe xong, chỉ thị này lại có đôi chút suy nghĩ, giống như khi trước, lúc hắn đóng quân ở An Lăng Thành và bị quân đội Lương Quốc vây kín, nếu không có đủ lương thực trong thành, hắn sẽ rất khó khăn trong việc lập kế hoạch chiến đấu, và có thể sẽ rơi vào thế bị động. Trong tình huống này, nếu áp dụng cho khu vực Bắc, vấn đề sẽ càng nghiêm trọng hơn. Dù ở Nam khu hậu phương có đầy đủ vật tư và lực lượng binh lính có thể kịp thời hỗ trợ, thì Bắc khu lại còn thiếu thốn nhiều. Trước khi có thể huấn luyện bổ câu đưa tin, thậm chí thông tin giữa hai khu vực cũng không thể truyền tải kịp thời. Nói đơn giản, nếu có chuyện xảy ra, họ rất dễ bị cô lập và không thể nhận được sự cứu trợ. Dưới tiền đề này, diện tích của Bình Nguyên Thành có thể sử dụng làm pháo đài là quá lớn, vì vậy việc phân bổ một phần diện tích xây dựng nông trường để trồng trọt và nuôi gia súc như gà, vịt, heo là rất hợp lý. Điều này sẽ giúp cung cấp lương thực cho pháo đài trong thời gian bình thường, và khi cần thiết, họ có thể tự cung cấp cho mình, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm. Sau khi bàn xong, Chu Tự tiếp tục hoàn thiện suy nghĩ của mình và chỉnh sửa một số chi tiết trong kế hoạch. Sau đó, hắn an bài cho Thạch Lỗi đi nghỉ ngơi tại dinh thự. Một đêm qua đi mà không có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Cả ngày hôm qua Chu Tự đã rất bận rộn, lại thêm việc giao cho Thạch Lỗi và Giải Liên Thành xử lý các chân ngôn, khiến hắn tiêu hao khá nhiều sức lực. Vừa chạm gối là hắn đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc cho đến khi trời sáng. Sáng hôm sau, Chu Tự cùng Giải Liên Thành luyện công buổi sáng, nhân tiện để Giải Liên Thành thử nghiệm lại kỹ năng sử dụng chân đỡ của mình. Sau khi kết thúc buổi luyện tập, Giải Liên Thành hài lòng gật đầu nhẹ. Không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi từ nhỏ học đồ vật cũng nhanh, chỉ cần ngươi có nguyện ý học là được. Giải Liên Thành nói với vẻ cảm khái, khác với mình, từ nhỏ đến lớn, không ai nghĩ rằng Chu Tự không thông minh. Nếu hắn không thông minh, làm sao có thể làm bài kiểm tra và đưa ra nửa tấm giấy trắng hợp lý được? Tuy nhiên, hắn lại rất tùy hứng, nếu không thì làm sao có thể giao nửa tấm giấy trắng cho người khác như vậy? Với Chu Tự mà nói, không muốn học thì chính là không muốn học, không hứng thú với cái gì thì chính là không hứng thú. Dù có cố gắng ép hắn thì cũng chẳng ích gì. Ngươi hiện tại có thể học đại giá. Đương nhiên, nếu như ngươi chỉ muốn luyện thân thể, luyện đến mức này cũng không có gì khó. Muốn hay không học tiếp, về sau tự ngươi quyết định. Đối với vấn đề này, Chu Tự không suy nghĩ nhiều. Học thôi, đã học được đến mức này rồi, học thêm một chút cũng không sao. Vậy được, ta sẽ cho ngươi xem một lần, ngươi tự xem trọng. Nói xong, Giải Liên Thành bắt đầu thi triển đại giá. Khác với sách chân đỡ, mỗi một thức trong đại giá sẽ không dùng động tác nâng chân lên, mà là thay đổi thành bước đi, bước chân và động tác có biên độ lớn hơn nhiều so với sách chân đỡ. Khi luyện tập, Giải Liên Thành khom người mỗi thức đánh ra, hông của hắn thấp hơn đầu gối, trọng tâm cơ thể ép xuống rất thấp, một bước tiến, một bước lùi, mỗi bước đều phải duy trì một chân trong trạng thái trầm xuống, hai chân thay phiên sử dụng. Chu Tự chỉ đứng bên cạnh quan sát, nhưng cũng cảm nhận được rằng đại giá khi đánh sẽ mệt mỏi hơn rất nhiều so với sách chân đỡ. Ngay khi hắn đang nghĩ vậy, Giải Liên Thành đã đánh xong một bộ, thu quyền lại rồi nói, đại giá là phát triển từ sách chân đỡ, dùng để nâng cao công lực càng sâu, đánh càng chậm. Nói một cách đơn giản là đánh càng chậm sẽ càng mệt mỏi, yêu cầu thể chất càng cao. Trong võ học, Giải Liên Thành mặc dù thiên phú xuất sắc, nhưng khi dạy cho người khác lại rất dễ hiểu và dễ tiếp thu. Dĩ nhiên, điều này cũng liên quan đến khả năng học hỏi mạnh mẽ của Chu Tự. Đến lúc này, Chu Tự coi như đã nắm được cơ bản về đại giá, từ nay về sau sẽ tự luyện tập, khi nào luyện thành thục rồi, hắn sẽ đến tìm Giải Liên Thành để nâng cấp công pháp. Sau khi kết thúc buổi luyện công sáng, ăn sáng xong, Chu Tự cùng Thạch Lỗi gặp nhau rồi ngồi xe ngựa ra ngoài thành. Hôm nay công việc của họ rất đơn giản, đó chính là kiểm tra độ cứng của những khô lâu binh da xanh đã qua bách luyện. Lý Thiết cũng đi cùng. Lần này, Lý Thiết được phân công rất đơn giản, hắn sẽ phụ trách đánh với khô lâu binh da xanh. Ban đầu, Giải Liên Thành rất kích động muốn tham gia công tác kiểm tra này, nhưng lại bị Chu Tự từ chối. Khi còn sống, tộc da xanh cũng không thể thắng được hắn, bây giờ bị biến thành khô lâu binh. Sức chiến đấu đã giảm xuống, lại không thể thi triển chân ngôn, càng không thể là đối thủ của Giải Liên Thành. Nếu để Giải Liên Thành đi kiểm tra, thì tỷ lệ thành công sẽ rất thấp, không đạt được hiệu quả như mong muốn. Vì vậy, Chu Tự quyết định chọn Lý Thiết, để Giải Liên Thành ở lại trong thành, giữ nhiệm vụ trấn giữ, tránh tình trạng các tướng quân cấp cao đều rời khỏi thành, gây ra rủi ro mà không ai có thể kịp thời giải quyết. Đến nơi không cần chuẩn bị gì đặc biệt, việc điều khiển ra xanh khô lâu binh thì giao cho Thạch Lỗi, còn Chu Tự, hắn chỉ đứng ngoài quan sát. Khô lâu binh điều khiển, dưới sự dẫn dắt của lực lượng chân ngôn, cùng với âm thanh, giáng giáp, khô lâu binh da xanh rất nhanh đứng lên. Tên da xanh này, khi còn sống, có sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Chu Tự đã từng tận mắt chứng kiến. Bây giờ, lại thêm việc bệ hạ đang quan sát cuộc chiến ngay bên cạnh, càng khiến sự đối đầu trở nên đặc biệt. Cầm gậy gỗ kiểm tra, Lý Thiết trong lòng cũng cảm thấy một chút hồi hộp PTSR. So với sự hồi hộp của Lý Thiết, Thạch Lỗi lúc này lại tập trung vào việc tiêu hao lực lượng chân ngôn lúc nãy. Bộ khô lâu này quả thật không đơn giản, chỉ riêng việc kéo bộ này đã tiêu tốn đủ lực lượng chân ngôn của 20-30 khô lâu binh bình thường. Cũng là khô lâu binh, nhưng có sự phân chia mạnh yếu. Thông thường, càng mạnh mẽ thì khô lâu binh càng tiêu hao nhiều lực lượng chân ngôn. Thạch Lỗi nhận ra điều này, và có thể coi như là sự chứng minh rõ ràng về sức mạnh của bộ khô lâu binh này. Không chỉ hoãn, Thạch Lỗi điều khiển ra xanh khô lâu binh cầm gậy gỗ, sau đó lao thẳng về phía Lý Thiết, một bước bước ra, sau đó tốc độ đột ngột tăng lên, khiến Chu Tự ở bên cạnh cũng phải ngạc nhiên. Khá lắm, bộ khô lâu này không chỉ có thể di chuyển nhanh, mà tốc độ của nó so với lính bộ binh nhanh nhất của nhân loại cũng không hề thua kém. Tốc độ di chuyển luôn là điểm yếu của khô lâu binh. Ngoài ra, hành động của chúng cũng thiếu tính linh hoạt. Tuy nhiên, hai nhược điểm này lại không thể hiện ở cỗ khô lâu da xanh này. Dĩ nhiên nếu chỉ có như vậy, thì chúng chỉ ngang với một người lính bình thường về sức mạnh, chẳng có gì đặc biệt đáng chú ý. Hiện tại, điểm mấu chốt là nó còn có đặc tính của khô lâu binh. Khi suy nghĩ nhanh chóng, tay cầm gậy gỗ, khô lâu binh da xanh đã lao đến trước mặt Lý Thiết. Trong khi đó, Lý Thiết lại chọn cách ứng phó bằng sức mạnh, đứng im chờ đợi da xanh khô lâu binh lao tới. Lý Thiết nhanh chóng tránh sang một bên, né công kích đồng thời nắm chặt gậy gỗ trong tay, vung mạnh về phía khô lâu binh da xanh. So với việc mất mặt trước mặt bệ hạ, hắn thà rằng dùng sức mạnh để đẩy lùi đối phương. Thạch Lỗi đứng ở hậu phương, tầm mắt rộng rãi, điều này giúp hắn dễ dàng quan sát được động tác của Lý Thiết. Đối mặt với tình huống né tránh như vậy, khô lâu binh với tính linh hoạt bình thường, về cơ bản là không có chỗ nào để phản ứng. Dù vậy, dù không có hành động gì, Thạch Lỗi vẫn điều khiển khô lâu binh da xanh quay lại và tiếp tục tấn công. Né tránh công kích, không có. Đối mặt với công kích, khô lâu binh sẽ luôn phản công. Đó mới là phương thức chiến đấu cốt lõi của nó. Dù sao, khô lâu binh có thể tái sinh, thậm chí đôi khi không cần tái sinh, nhưng con người thì không được như vậy. Nếu một khô lâu binh phản công, nó có thể trực tiếp tiêu diệt đối thủ hoặc khiến đối phương mất khả năng chiến đấu. Đó chính là sức mạnh thực sự. Tuy nhiên, những gì xảy ra tiếp theo hoàn toàn vượt qua dự đoán của tất cả mọi người. Chỉ thấy khô lâu binh da xanh xoay eo một cách hoa trương, đồng thời trở tay cua gậy gỗ, đánh vào Lý Thiết. Màn này khiến Lý Thiết giật mình, nhảy dựng lên. Một người bình thường mà xoay eo như vậy, e rằng sẽ bị vặn gãy. Nhưng khô lâu binh hoàn toàn không lo lắng về điều này. Gậy gỗ đánh ra với tiếng rít kinh người, khiến Lý Thiết rõ ràng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn chứa trong đó. Theo lý thuyết, nếu chỉ trúng một gậy thì cũng không sao, nhưng nếu gậy gỗ này đổi thành một thanh chiến đao thì sao? Chịu một đòn như vậy, hắn coi như thua. Lý Thiết nhận ra điều này, liền lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn cúi xuống, vùng gậy gỗ trong tay, quét về phía hai chân của khô lâu binh da xanh. So với Lý Thiết, kinh nghiệm chiến đấu của Thạch Lỗi cuối cùng vẫn thiếu sót một chút, khiến hắn bị Lý Thiết đánh trúng mà không kịp trở tay. Tuy nhiên, khi chịu một gậy từ khô lâu binh da xanh, hắn vẫn lảo đảo một chút, nhưng sau đó lại lập tức ổn định được thân hình, rồi phản công ngay lập tức. Tình huống này khiến Lý Thiết không khỏi trợn mắt. Dù có biến chiêu kịp thời, lực đánh có phần giảm bớt, nhưng gậy của hắn vẫn không hề nhẹ. Thế mà khô lâu binh da xanh không chỉ không bị đánh tan, mà thậm chí còn không ngã. Nhìn thấy cảnh này, Thạch Lỗi cũng không kìm được sự hưng phấn, còn Chu Tự trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra, đến giờ phút này, khô lâu binh da xanh quả thật có sức mạnh vượt xa những gì họ đã dự đoán. Điều này khiến trận chiến này, vốn là để kiểm tra tính chất chiến đấu, trở nên bất ngờ và kéo dài hơn dự tính. Tuy nhiên sau một lúc, có thể nhận thấy rõ ràng, Lý Thiết nhanh chóng chiếm lại quyền chủ động trong trận chiến, và khô lâu binh da xanh dần rơi vào thế bị động. Nhưng dù vậy, chịu bao nhiêu gậy từ Lý Thiết, khô lâu binh vẫn không bị đánh tan. Điều này đủ để chứng minh sức mạnh kinh người của nó. Tốt, dừng lại ở đây. Nghe thấy Chu Tự ra lệnh, Thạch Lỗi và Lý Thiết đồng loạt thu tay lại. Khi lực lượng chân ngôn được giải trừ, khô lâu binh da xanh cuối cùng cũng ngã xuống. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thiết không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tạm thời không phải lo mất mặt. Cùng lúc đó, Chu Tự và Thạch Lỗi đều không thể không bước tới gần xác khô lâu binh để quan sát. Khá lắm, xương cốt của nó thậm chí còn không có vết nứt. Sờ vào bộ khung xương của Khô Lâu Bình, Chu Tự không khỏi thốt lên đầy cảm thán. Lý Thiết là chiến thần có thiên phú, gần như đã đạt đến tam tinh chiến thần. Tuy Khô Lâu Bình da xanh này bị đánh vào thế bị động, nhưng trong một thời gian ngắn, Lý Thiết cũng không thể làm gì được với bộ xương của nó. Chỉ nhìn vào điểm này, rõ ràng đây không phải là một tam tinh chiến thần bình thường. Thêm vào đó, Khô Lâu Bình có thể tự do lao vào chiến đấu trên chiến trường mà không cần lo lắng về công kích của kẻ địch, và còn có thể đứng dậy tiếp tục chiến đấu. Giá trị của một Khô Lâu Bình trong chiến tranh chắc chắn còn cao hơn cả Lý Thiết. Rốt cuộc thì cái bách luyện cảnh này là cảnh giới gì? Sau khi chết, một bộ xương cốt lại mạnh mẽ như vậy. Chu Tự vừa nói xong câu này, lập tức nhận ra mình vừa nói một câu ngớ ngẩn. Con quái vật này khi còn sống, suýt chút nữa đã giết được Giải Liên Thành. Theo thực lực của Giải Liên Thành trước đây, nếu không phải vì nể mặt, thì Lý Thiết có lẽ cũng sẽ chỉ là một đòn của nó mà thôi. So sánh như vậy, Khô Lâu Bình khi còn sống chắc chắn phải có thực lực không thể coi thường. Sau khi chết và bị chuyển hóa thành Khô Lâu Bình, dù thực lực có giảm sút, nhưng Lý Thiết đánh lên vẫn phải tốn khá nhiều sức. Tuy nhiên, điều này dẫn đến một vấn đề mới. Liệu da xanh này khi còn sống có phải là ngũ tinh không? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Chu Tự. Cũng chưa hẳn, gã này có được đấu khí thủ đoạn, nhưng lão Giải lại không có. Điều này cơ bản giống như một người tay không tấc sắt đấu với người cầm vũ khí. Nếu như lão Giải cũng là bách luyện cảnh, và có được đấu khí thủ đoạn giống như vậy, liệu đối phương có thể là đối thủ của lão Giải không? Câu trả lời cho vấn đề này, tại Chu Tự, rõ ràng là không thể. Không phải chờ lâu ngoài thanh, Chu Tự cùng đoàn người mang theo một chiến lược mạnh mẽ, ra xanh Khô Lâu, lên xe ngựa quay lại thành nội. Trên đường về, Chu Tự và Thạch Lỗi thảo luận ngắn gọn về việc phân chia các điểm này, và quyết định đặt tên cho loại Khô Lâu da xanh có sức mạnh vượt trội so với các đồng loại khác là Bách Luyện. Khi trở lại thành nội, không có gì bất ngờ xảy ra. Sáng ngày mai, Chu Tự dự định trở lại Hàm Dương Thành để thị sát tình hình Bắc Hùa. Tính toán thời gian, chuyến đi này đã kéo dài gần 2 tháng. Cân nhắc về lộ trình, khi trở lại Hàm Dương Thành, có lẽ cũng là cuối đông, đầu xuân. Thật sự đã mất không ít thời gian. Trước khi chính thức lên đường, Chu Tự dự định sẽ gặp lại Giải Liên Thành một lần nữa. Nhưng khi vừa đến sân nhỏ nơi Giải Liên Thành cư trú, Chu Tự đã nghe thấy những tiếng rít nhanh và mạnh. Lại gần xem xét, hắn thấy Giải Liên Thành đang đánh quyền trong sân. Chu Tự không hiểu nhiều về võ thuật truyền thống, cũng không nhận ra đây là bộ quyền pháp gì, nhưng chỉ thấy các chiêu thức của Giải Liên Thành nhanh chậm bất định, mỗi cú ra quyền đều mang theo một sức mạnh như xé rách không khí, trông có vẻ khá lợi hại. Ngay khi Chu Tự đang nghĩ vậy, Giải Liên Thành ra một quyền mạnh mẽ, phát ra một tiếng oanh trầm vang. Trong khoảnh khắc đó, Chu Tự ngẩn người rồi vô thức rụi mắt, chỉ thấy Giải Liên Thành dưới ánh nắng mùa đông, mồ hôi đổ như mưa, toàn thân tỏa ra những đợt nhiệt khí mà mắt thường có thể thấy được, nhưng đó chưa phải là điểm đặc biệt. Ngay khi Giải Liên Thành ra quyền, Chu Tự như mơ hồ nhìn thấy một tia điện quang nhảy vọt ra từ nắm tay của Giải Liên Thành. Giải Liên Thành thu hồi tư thế, nhìn thấy Chu Tự đứng ngoài sân, quan sát xung quanh không thấy ai khác, hắn lập tức trở nên tự nhiên hơn nhiều. Hồng Tự, sao, ngươi lại đến đây, ngày mai ta phải đi, đến để gặp ngươi một chút. Sau khi nói rõ mục đích, Chu Tự nhanh chóng chuyển đề tài sang chuyện mình vừa thấy về điện quang. Lão Giải, người đang nghiên cứu thiểm điện chi vũ, cách dùng mới sao? Nói đến điện quang, Chu Tự lập tức nghĩ tới thiểm điện chi vũ của Giải Liên Thành. Nếu như thiểm điện công kích là phát ra thiểm điện để tấn công, thì thiểm điện chi vũ lại là chuyện khác. Dù sao, cũng là chính mình nghiên cứu ra chân ngôn tổ hợp, Chu Tự cũng thử qua một lần. Theo kinh nghiệm của hắn, thiểm điện chi vũ giống như là dùng dòng điện để kích thích cơ thể, từ đó tạo ra một lực bộc phát mạnh mẽ và tốc độ nhanh chóng. Đây cũng là lý do khiến cho việc sử dụng thiểm điện chi vũ gây áp lực lớn lên cơ thể. Nếu Giải Liên Thành đang thử nghiệm thiểm điện chi vũ để kiểm tra, thì việc có điện quang xuất hiện trên người hắn là điều bình thường. Nhưng khi Chu Tự hỏi, Giải Liên Thành lại lắc đầu kỳ lạ, không có đâu, sao lại hỏi như vậy. Chu Tự nghe xong, vội vàng kể lại những gì mình vừa phát hiện. Giải Liên Thành nghe xong, vẻ mặt như thể đã nắm được manh mối, sắc mặt hiện lên sự hưng phấn. Chẳng lẽ, chờ một chút, ta lại đánh một lần cho người xem. Nói xong, không đợi Chu Tự trả lời, Giải Liên Thành vội vàng nhảy vào sân, tiếp tục thi triển các chiêu thức. Theo từng động tác quyền pháp, Giải Liên Thành nhanh chóng vào trạng thái. Trong lúc đó, Chu Tự cũng mở to mắt nhìn, sợ bỏ sót điều gì. Ban đầu, Chu Tự còn tưởng rằng ánh mặt trời chiếu trên mồ hôi của Giải Liên Thành làm cho cơ thể hắn sáng lên. Nhưng khi hắn liên tục mở to mắt để quan sát kỹ hơn, cuối cùng cũng xác định được, trong quá trình Giải Liên Thành thi triển quyền pháp, đúng là có một lớp lưu quang mờ ảo dưới làn da của hắn, nhanh chóng di chuyển. Cùng với các chiêu thức của Giải Liên Thành, lớp lưu quang ấy càng ngày càng mạnh, dần dần xuất hiện rõ rệt hơn, cuối cùng hình thành một luồng điện quang, giống như đang xông ra từ thể nội của Giải Liên Thành. Tuy nhiên, lần này, Giải Liên Thành không dừng lại, hắn cảm thấy cơ thể mình như đang phá vỡ một loại ràng buộc nào đó. Mỗi chiêu thức đánh ra càng lúc càng cảm thấy thoải mái. Cùng lúc đó, Giải Liên Thành cũng hoàn toàn không nghĩ đến chuyện gì khác, chỉ tập trung vào việc liên tục thi triển các chiêu thức võ học mà mình đã nắm vững. Cảm giác này thật sự rất kỳ diệu, hắn gần như không thể dừng lại. Trong suốt quá trình thi triển, thứ vốn dĩ ẩn giấu dưới làn da của Giải Liên Thành, ánh sáng lấp lánh, giờ đây càng lúc càng mạnh mẽ. Cuối cùng, toàn thân hắn như bị bao phủ bởi một lớp ánh sáng mờ ảo. Đồng thời nếu quan sát kỹ, sẽ thấy trong lớp ánh sáng ấy, có những tia điện quang liên tục chạy xung quanh. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến Chu Tự không thể không cảm thấy phấn khích, trái tim hắn đập mạnh. Hắn mơ hồ nhận ra có điều gì bất thường, không kịp chờ đợi, liền vận dụng zombie chi đồng để tìm hiểu thực hư. Chỉ trong một khoảnh khắc, giao diện thuộc tính của Giải Liên Thành nhanh chóng xuất hiện trước mắt Chu Tự. Tình danh: Giải Liên Thành, giới tính: nam, tuổi tác 31, chủng tộc nhân tộc, trạng thái không cảnh giới, bách luyện cảnh sinh mệnh cấp độ, siêu phàm sinh mệnh chân ngôn, thiểm điện chi vũ, giao cho, tốc độ cường hóa, giao cho, độ trung thành 94, thiên phú vô song mãnh tướng, hắn chiến lược vô song, thế gian khó gặp địch thủ, vũ dũng 3 sao, rưỡi trí lực 2 sao, tinh thần 3 sao, sức chịu đựng 3 sao, sao rưỡi chỉ huy 2 sao. Nhìn thấy giao diện thuộc tính của Giải Liên Thành với những thay đổi trong các thông tin thuộc tính, Chu Tự vui mừng vô cùng. Thêm một cảnh giới, trên giao diện thuộc tính đã rõ ràng nói cho hắn, Giải Liên Thành đã trở thành một cường giả bách luyện cảnh. Chu Tự không thể tin vào mắt mình, bởi vì trước đó, hắn và Giải Liên Thành vẫn đang bàn luận về cách tu luyện để đạt được bách luyện cảnh, vậy mà giờ đây, chỉ trong một chốc, Giải Liên Thành lại đạt được cảnh giới đó mà không hề hay biết. Điều khiến Chu Tự càng thêm kinh ngạc là, không biết có phải do sự đột phá cảnh giới mà Giải Liên Thành đã đạt được, mà sinh mệnh cấp độ của hắn từ phàm thai này đã nhảy vọt lên trở thành siêu phàm sinh mệnh, giống như tộc tinh linh. Phát hiện này khiến Chu Tự vui mừng khôn xiết, bởi vì điều này có nghĩa là không chỉ nhân loại bị giới hạn trong vòng đời của phàm thai mà thôi, mà sinh mệnh cấp độ của họ cũng có thể phát triển và thăng tiến. Đây là một bước mở ra một thế giới mới cho nhân loại. Làm sao Chu Tự không cảm thấy phấn khích chứ? Lúc này Giải Liên Thành vẫn đang không ngừng đánh quyền, như thể hắn đã hoàn toàn nhập vào trạng thái luyện võ, không hề có ý định dừng lại. Chu Tự mặc dù chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, nhưng cũng hiểu rằng không nên quấy rầy. Sau khi hít sâu hai lần để ổn định cảm xúc, Chu Tự không thể kìm nén sự kích động trong mắt mình, và lại một lần nữa nhìn vào giao diện thuộc tính của Giải Liên Thành. Lần này, ánh mắt hắn dừng lại ở mục vũ dũng tinh cấp. Kể từ sau trận chiến đó, Giải Liên Thành đã nâng cao trình độ vũ dũng của mình lên ngũ tinh. Chu Tự biết điều này, tuy nhiên, và lúc này, hắn phát hiện ngôi sao đại diện cho vũ dũng ngũ tinh của Giải Liên Thành. Ngôi sao đầu tiên lại có một lớp màu xanh đồng bao phủ, khác hẳn với bốn ngôi sao còn lại chỉ đơn giản được thắp sáng. Trong đầu Chu Tự lúc này cũng có rất nhiều suy nghĩ, nhưng rất nhiều vấn đề phải đợi Giải Liên Thành luyện tập thêm mới có thể xác nhận được, không để hắn phải chờ lâu. Khoảng 20-30 phút sau, Giải Liên Thành vì tiêu hao quá nhiều năng lượng mà buộc phải dừng lại. Lúc này Giải Liên Thành mồ hôi đổ như mưa, thở hổn hển, cảm giác cơ thể hắn sắp kiệt quệ, nhưng tinh thần thì lại vô cùng phấn khởi. Rõ ràng là hắn đã cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể mình và không thể kiềm chế được niềm vui. Hắn bật cười, ha ha ha ha. Vì quá phấn khích, Giải Liên Thành vừa cười vừa tiến về phía Chu Tự, muốn ôm chăm lấy người bạn thân của mình để chia sẻ niềm vui. Tuy nhiên chỉ đi được hai bước, hắn lập tức nhận ra sắc mặt Chu Tự thay đổi, rồi thấy Chu Tự chạy nhanh ra một khoảng cách, quay người lại mà lùi xa. Ngô lão Giải, ngươi đừng lại đây. À, má, ngươi hôi quá. Nghe xong, Giải Liên Thành ngẩn ra, vô thức cúi đầu nhìn cơ thể mình đầy mồ hôi. Hắn trước đó thật sự không để ý, mãi đến khi thấy Chu Tự có phản ứng như vậy, hắn mới nhận ra mình đang ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, hắn đưa tay sờ vào cơ thể, rồi đưa lên mũi người thử. Uậy, Giải Liên Thành vốn đã mệt mỏi, gần như kiệt sức, khi nghe thấy mùi hôi từ dưới chân, một cơn thối nặng nề sập vào mũi khiến hắn suýt ngất đi. Mắt hắn trợn trắng, chân mất thăng bằng, và hắn trực tiếp ngã ngồi xuống đất. Má, làm sao mà thối thế này? Oẹ, oẹ, Giải Liên Thành bị mùi thối làm cho... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.